Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Vương Phi, ngài đã tới. Lâm Thị, thê tử của Phí Tùng, từ khi qua năm mới, nàng luôn luôn ở nơi này quản lý việc nhập hàng. Hai ngày nay cũng có người tới cửa xem bệnh, các loại khoản đều do nàng ta qua tay. Tẩu tử, hôm nay như thế nào? Có người đến xem bệnh bốc thuốc không? Khi năm mới, nhà sở nhân có phái người đưa qua cho nhà nàng ba tấm da hổ cửu. Đối với trong cung nàng nói thì đó là đồ hạ đẳng, nhưng ở dân gian bán ra cũng thực đắt tiền, bởi vì là tấm da hoàn chỉnh cho nên càng khó có được. Lâm Thị nào cho mình một cái áo, còn lại được cấp cho hai hải tử này, nàng liền mặc, không nhìn kỹ quả thực cũng nhìn không ra giá trị của nó. Có vài người đều là người trong phủ quan gia, mua đều là quý báu, số lượng vừa phải, ta cũng đưa cho họ một chút tiện nghi. Lâm Thị cũng có chút khó xử, nhưng nếu là không cho tiện nghi, người nhà lọ còn tưởng rằng không để mặt họ. Ngẩng đầu không thấy, cúi đầu sẽ gặp, nàng cũng là vì mặt mũi của Phong Duyên Thương mà suy nghĩ. Cũng không có gì đâu, qua hai tháng nữa ta lại tổ chức từ thiện quyên tiền, bắt bọn họ phải nhổ ra. Vậy vậy tay, nhà sợ nhân không để ý lắm. Ở lầu 1 đứng một chút, nhà sợ nhân đi lên lầu 2. Lầu 2 này có hai gian phòng, chủ yếu là để cho nàng lưu lại. Một gian là nơi nàng ở, dùng để nghỉ ngơi khi đến đây. Còn có một gian để hội họp khi cần. Các phòng còn lại đều là khố phòng. Đi lên trên, hương vị thảo dược so với dưới lầu còn muốn đậm hơn. Phòng của nàng quét tước thực sạch sẽ. Tuy nàng không biết nàng khi nào sẽ đến, nhưng mỗi ngày vẫn có người đến quét dọn nơi này. Đi vào trong phòng, bên trong có đặt một cái ấm lô, so với lầu 1 thì có chút lạnh. Cạnh cửa sổ có đặt một nguyện thác, nhà sợ nhân thích cái loại này lắm, nằm ở trên còn có thể tùy ý xoay người. Đi đến bên nguyện tháp ngồi xuống, lầu 2 thực yên tĩnh, có thể rõ ràng nghe được thanh âm ở dưới lầu cùng với ở bên ngoài. Ngồi dựa ở đó, tầm mắt hư vô nhìn một chỗ không nhúc nhích, thoạt nhìn nàng như đang ngẫm nghĩ, kỳ thực nàng chính là đang nghe âm thanh. Nghe thanh âm rộn ràng nhồn nháo ở trên đường, các loại chân thật này có thể làm cho nàng cảm giác nàng không phải đang nằm mơ, sẽ không đột nhiên tỉnh lại rồi trở về tương lai. Khi vừa đến, nghĩ vô luận như thế nào cũng phải quay trở về, mặc dù bên kia cũng không có cái gì đáng để cho nàng lưu luyến, nhưng nàng cũng rất muốn trở về. Nhưng là hiện tại, nàng không nghĩ sẽ quay trở về nữa, bởi vì có một người khiến cho nàng không thể rời đi. Nếu thực sự nàng đột nhiên tỉnh lại trở về, nàng cảm thấy mình có khả năng sẽ điên mất. Miên man suy nghĩ, đợi đến khi hoàn hồn mới phát giác có hơi lạnh, đứng dậy siết chặt áo hồ cừu trên người. Nhà sợ nhân không tiếng động hừ hừ, cổ nhân Phong Duyên Thương kia thực sự không đến đây, nói chuyện không tính toán gì hết, đợi đến đêm nay trở về thế nào cũng phải chèn ép hắn một phen thì mới được. Theo cầu thang đi xuống, ở lầu 1 đang có người mua thuốc, nhà sợ nhân chỉ là nhịn lướt qua hướng bên kia nên không để ý nữa. Đi xuống cầu thang lập tức hướng cửa lớn đi tới, hiệu thuốc cũng đã xem qua, nàng sẽ đi về. Nhưng mà ngay tại lúc nàng vượt lưng một chân lên chuẩn bị bước qua cửa, động tác của nàng chợt dừng một chút, ngay sau đó nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, tức thì sắc mặt nàng thay đổi. Quay đầu nhìn về phía hai người đang đứng trước quầy bên kia, nàng ở chỗ này chỉ có thể nhìn được bóng dáng của họ. Hai nam nhân ăn mặc thực sự chú ý, thoạt nhìn là kẻ có tiền. Một người trên đầu đội mũ, một người tóc dài búi đơn giản ở sau đầu, vóc dáng đều rất cao. Đứng ở cửa, nhà sợ nhân nhìn hai người bọn họ, còn người híp mắt lại. Bỗng dừng, người không đội mũ xoay người, tầm mắt đối diện với nhà sợ nhân, còn người hai người đều hiện lên sự kinh ngạc. Nhà sợ nhân kinh ngạc là vì bóng dáng người kia nhìn rất thon dài, nhưng lại là một đứa nhỏ, thoạt nhìn không sai biệt lắm, cùng tựa với Phong Duyên Tinh và Thương Sóc. Làn da không sáng, mắt một bí, có điều ánh mắt kia cũng rất đẹp, môi hồng sang trắng, bộ dáng không tệ. Nhìn hắn, nhà sợ nhân giật giật cái mũi, hương vị vừa mới ngửi được phai nhạt đi rất nhiều, hình như không phải từ trên người thiếu niên này phát ra. Vậy chỉ có thể là của người kia, nhà sợ nhân rời tầm mắt khỏi người hắn, nhìn nam tử đội mũ phía sau lưng cho hắn xoay người. Thiếu niên kia nhìn nhạc sợ nhân vẫn xem xét bên cạnh hắn, tựa hồ cảm thấy thú vị, gương mặt xinh đẹp chắn ra một chút ý cười, lộ ra hai núm đồng tiền, vươn tay đẩy đẩy người bên cạnh. Người đội mũ quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, thấy thiếu niên chỉ lo nhìn chăm chú vào nơi khác. Hắn chuyện hơn nửa thân mình, nhìn theo tầm mắt của hắn nhìn qua, cùng tầm mắt của nhà sợ nhân đối diện. Đồng tự nhà sợ nhân có rút lại hai cái. Người này có chút tài năng, tuyệt đối là người của vô giáo, hơn nữa thân phận cũng không thấp. Nàng nhìn nam tự đội mũ, nam tự kia cũng thiếu niên nhìn nàng, sắc mặt nam tự cảnh giác, thiếu niên kia thì ý cười trong suốt. Đem biểu tình trên mặt của mình điều chỉnh lại, nhà sợ nhân tuy là không nghĩ sẽ buông tha cho hai nam nhân kia, nhưng nơi này cũng là hiệu thuốc, nàng vô luận thế nào cũng không thể động thủ ở trong đây, bằng không ngày mai không cần phải khai trương nữa. Có chút gật gật đầu, nhà sợ nhân thu hồi tầm mắt, sau đó xoay người ra khỏi cửa lớn. Bên trong hiệu thuốc, Lam tự đội mũ nhìn thoáng qua thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên vẫn nhìn cửa, cười lộ hai má núm đồng tiện như trước. Nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lam tự đội mũ rất nhanh cất bước đi ra ngoài. Bên ngoài nhà sợ nhân đang một cước dẫm lên ghế chuẩn bị lên xe. Xin dừng bước. Lam tự đội mũ ra khỏi cửa lớn, nhìn bóng dáng nhà sợ nhân lớn tiếng kêu lên. Nhà sợ nhân dừng động tác một chút, Thích Phong đứng gần xe ngựa, thân sắc cảnh giác, tay phải đặt lên chuôi kiếm bên hông. Người đang kêu ta sao? Không biết có gì chỉ giáo đây? Trở lại, nhà sợ nhân nhìn hắn, mặt mày loan loan. Nam tự đội mũ bước lên trước hai bước, căn bản không để ý tới Thích Phong đang nhìn hắn chằm chằm, chỉ nhìn nhà sợ nhân rồi nói. Ta có một loại thuốc, tìm được ở núi sâu, đào ra lúc trăng tròn nhất đêm 15, nhưng không ai có thể nhận ra đây là thuốc gì. Ta cảm thấy, người có lẽ sẽ nhận thức được. Nhíu mày, nhà sợ nhân không tiếng động, cười cười rồi nói. Đà tạ cân nhắc, vậy không bằng lấy cho ta xem, có lẽ ta thực sự nhận thức được cũng không chừng. Được, Lan tự kia lại dừng bước về phía trước, tay phải ẩn trong áo khoác chậm rãi lấy ra. Thích Phòng dõi theo hắn, ngón tay nắm chuôi kiếm siết chặt đến trắng bệch. Nhìn tay hắn, nhà sợ nhân thần sắc thoải mái. Kỳ thực, nàng cũng không biết hắn rốt cuộc sẽ lấy ra cái gì, nhưng khẳng định không phải là thứ gì tốt. Tay hắn thực là dày rộng, đưa đến trước mặt nhà sợ nhân đưa nắm tay lên. Ngón tay một chút buông lỏng ra, nhà sợ nhân có chút hí mắt, bên cạnh Thích Phong nhìn chằm chằm. Tay mở ra, một trứng bổ câu không lớn không nhỏ làm trong lòng bàn tay của hắn, bình thường không có gì lạ. Hai giây qua đi, nhà sợ nhân vung mạnh tay từ trong áo choàng ra, một chút loé sáng giữa hai kẽ ngón tay của nàng hiện lên. Nàng rất nhanh, chuẩn xác, đem châm ấn chân cổ của hắn. Nhưng mà, nam tử này có võ công, tốc độ tay so với nhà sợ nhân nhanh hơn rất nhiều. Thu tay lại, đồng thời tay kia chụp cánh tay của nhà sợ nhân, bàn tay to chụp đến, lực lượng vô cùng lớn. Nhà sợ nhân tuy là không có võ công, nhưng thắng ở phản ứng nhanh. Ở thời điểm hắn vươn tay ra nện nhanh chóng, vậy ra một chút bột phấn, rất nhanh hòa tan vào không khí. Lúc bắt được cánh tay của nhà sợ nhân, nam tử kia cũng cảm nhận được có cái gì đó, rất nhanh lùi về phía sau, bày ra tư thái tùy thời công kích, trợn mắt nhìn nhà sợ nhân. Thu tay lại, nhà sợ nhân hử lạnh, nhìn thoáng qua Thích Phong là muốn động thủ bên cạnh, bảo hắn dừng tay. Còn chưa có nói chuyện, một đạo bóng đen kích động tiến đến, nháy mắt nên cùng nam tử đội mũ kia đánh nhau. Nhà sợ nhân sững sốt, nhìn hai người kia đang đánh, nàng căn bản không thấy rõ ai là ai. Hai người đều rất nhanh, nhãn lực của làng, ngay cả tàn ảnh cũng nhìn không xa. Là vương gia, Thích Phong xuất kiếm, nhóm hộ vệ ở cửa hiệu thuốc cũng đã sớm lao tới vây quanh, nháy mắt bao vây chiến trường còn lại. Nhà sợ nhân nhướng mi, nghe ra được là Phong Duyên Thương, nàng không khỏi lo lắng. Các người nhìn làm gì vậy? Tiến lên đi. Sau một lúc lâu, hai người kia vẫn như trước, chẳng phân biệt được ai với ai. Hơn nữa nhà sợ nhân đứng ở đằng kia cũng như trước, thấy không rõ là ai cả, không khỏi sốt ruột, nhướng mi nhịn nước qua một vòng hộ vệ, muốn bọn họ nhanh quay hỗ trợ. Nhóm hộ vệ nhìn thoáng qua nhau không lên tiếng. Thích Phong nhìn chăm chăm phong triển, bất chấp dân chúng phía sau đã muốn vây xem, lớn tiếng nói. Không có mệnh lệnh của vương gia, chúng ta không thể nhúng tay. Chiêu thức của bọn họ trong lúc này căn bản không chấp nhận được người khác xen vào. Nhà sợ nhân lại nóng nảy, con mắt rất nhanh chuyển động nhìn chăm chăm hai người đang cao thấp tung bay kia. Cũng không quản trong lúc đó họ soi chiêu quạt gió, gió lạnh có bao nhiêu đau rát. Nàng không sợ lang tự kia dụng độc hoặc dùng cổ, nặng lo lắng Phong Duyên Thương đánh không lại hắn. Bỗng dưng không biết giữa hai người là ai phát ra một tiếng kêu rên đau đớn. Sau đó nhà sợ nhân trong lòng căng thẳng, chỉ thấy một đạo tàn ảnh rất nhanh nhảy lên cửa sổ lầu 2 rồi bay lên trên đỉnh lầu, trong chớp mắt biến mất không thấy. Tiểu thương tử, ngươi không sao đấy chứ? Người ảo nhìn người biến mất kia 2 giây, nhà sợ nhân chợt nhớ tới Phong Duyên Thương, tiến lên 2 bước ngựa đậu xem xét hắn. Phong Duyên Thương động tác thong dong, sửa sang lại áo khoác hồ cừu trên người, búi tóc cài châm ngọc ở phía sau không loạn, nhưng trên trán đã thấm ướt một mảnh mồ hôi. Không có việc gì. Cúi mắt nhìn nhà sợ nhân đang ngựa đậu xem xét hắn, khóe môi Phong Duyên Thương nhếch lên, môi mỏng kia đã có chút trắng bệch. Đây là không có việc gì sao? Bắt lấy tay của hắn, cơ bắp của hắn đều chảy. Đã lâu không động thủ cùng với ai, có chút không khỏe, thực bình thường. Xoay tay cầm tay của nàng, mắt phượng một mẹ lạnh bạc. Nói không lại ngươi. Đúng rồi, Thích Phong, mau vào bên trong xem còn có một tiểu hài nhi. Chợt nhớ đến, thiếu niên kia không có đi ra, tên đội mũ kia chạy, đem hắn bắt lại cũng được. Thích Phong rất nhanh chạy vào hiệu thuốc, nhưng mà ngay sau đó nên đi ra nói. Vương Phi, đã không thấy nữa. Không thấy sao? Mụ nội nó khẳng định đã sớm dự mưu tốt lắm rồi. Chỉ bậy một câu, nhà sợ nhân quay đầu, nhìn trán của Phong Xuyên Thương đang đổ mồ hôi lạnh, thở dài nói. Đi vào trong ngồi một chút. Ngươi nói, ngươi lo lắng cái gì vậy? Tuy là ta không có võ công, nhưng ai bắt nấy ta cũng không hay ho gì. Thế sao không cho ngươi lại đột nhiên xông ra nữa? Ta mà nhẹ buông tay phóng ra một chút gì đó, đặc biệt nghiên cứu chế tạo, mạng nhỏ của ngươi cũng không còn đâu. Nắm tay hắn đi vào hiệu thuốc, thẳng hướng lầu hai đi tới, một bên cằn nhằn. Người xem náo nhiệt bên ngoài cùng lão thái y, tiểu nhị bên trong hiệu thuốc, tựa hồ không có ai lọt vào mắt của nàng. Phòng Diên Thương không có phản bác, bộ pháp nhẹ nhàng thong dong theo nàng bước lên lầu. Nghe nàng than thở không ngừng, khóe môi mỉm cười, lạnh bạc trong mắt dần dần tản đi, cuối cùng bị ý cười che giấu. Lầu 2 của hiệu thuốc, nhóm hộ vệ đem theo hai cái ấm lô, sau đó đều lui xuống, toàn bộ lầu 2 tức thì yên tĩnh, thanh âm trên đường càng thêm vang dội. Phong Diên Thương cởi áo khoác, tư thái phong nhã ngồi trên nguyễn tháp, trên trán tuy vẫn còn một tầng mồ hôi lạnh, nhưng thần sắc thoải mái, tâm tình thoạt nhìn cũng tốt lắm. Đóng cửa phòng lại, nhà sợ nhân đi tới, cởi bỏ áo choàng, lấy ra một cái khăn tay, lập tức đi đến trước mặt Phong Diên Thương, lau mồ hôi trên trán cho hắn. Tiểu thương tử, võ công của ngươi thực sự cao nha. Vừa nãy, lúc ngươi xuất hiện, ta vẫn không thấy rõ được bóng của ngươi. Nhà sợ nhân là thật tâm tán thượng, nếu nàng có loại võ công này, lên trời cũng là chuyện nhỏ. Hưởng thụ nàng lau mồ hôi cho mình, khóe môi Phong Diên Thượng nhích lên, mắt vượng sáng ngợi nói. Nàng cũng làm ta thực ngoài ý muốn, hắn cư nhiên cũng không dám động thủ bắt nàng. Từ thời điểm nhà sợ nhân ra khỏi cửa lớn, hắn đã nhìn thấy, khi đó còn đang ở đầu đường, cho nên nhà sợ nhân không thấy hắn. Tất nhiên, ta độc đầy người, hắn dám chạm vào ta mới là lạ. Nhà sợ nhân hự lạnh, lau khô trán cho hắn, sau đó ngồi xuống một bên. Khóe môi của Phong Xuyên Thương mỉm cười. Hắn giống như đã cho nàng xem cái gì, là cái gì vậy? Là một bạch tám cổ, đụng phải làn da sẽ tiến vào trong nháy mắt, sau đó sống trong cơ thể người đó, sinh ra rất rất nhiều con. Nhà sợ nhân lơ đễnh nói, cũng thấy được Phong Xuyên Thương nhíu mày. Thật là ác độc. Sống trong cơ thể người sao? Tóc sau gáy không khỏi dựng thẳng lên. Nhà sợ nhân nhìn hắn cười khẽ. Cái này đã tính là ác độc sao? Bình thường mà thôi. Chúng ta một vòng luận quẩn cứ như vậy, có nhiều thứ còn ghê tởm hơn. Mắt phượng Phong Diên Thượng nheo lại. Nhưng là từ trong tay nàng xuất ra, chưa bao giờ có thứ ác độc như vậy. Vì không có người uy hiếp ta, ta làm thứ ghê tởm như vậy để làm gì? Thất vương, người nếu như muốn biết, ta làm cho ngươi mấy thứ để xem, cũng không phải là không thể nha. Có chút nghiêng thần dựa vào người hắn, nhà sợ nhân cười đến ánh mắt cong cong. Thôi, là giữ lại đối phó cho người khác đi. Nâng lên cánh tay ôm lấy thắt lưng của nàng, Phong Diên Thương khẽ lắc đầu. Bình thường trường hợp vừa rồi hắn cũng có thể chọc, nhưng quá mức ghê tởm hắn thực sự xem không nổi. Hai người kia có khả năng đều là vu giáo, cùng ngươi so chiêu có lẽ là cấp bậc thánh giáo đốc, nhưng thiếu niên kia thì ta không nhìn kỹ, nhưng có thể khẳng định hắn cũng biết cái gì đó, bằng không không có khả năng nhanh như vậy nên trốn rồi, mọi người đều không thấy được. Cân nhắc lại hai người ngày hôm nay, nhà sợ nhân thực thở dài, đáng tiếc không bắt được. Hai ngày này quả thực không hề thiếu người từ bên ngoài tiến vào hoàng thành, rốt cục vì sao đến đây thì không biết, bất quá bọn họ có hành động gì ta đều sẽ biết, nàng cũng đừng lo. Vỗ vỗ bả vai của nàng, Phong Diên Thương ôn thanh an ủi, mắt phượng sâu thẳm, kỳ thực hắn làm sao không lo lắng được đây. Đúng vậy, nghe nói Bắc Vương kia muốn tới chơi, nhiều năm như vậy đều như nước với lửa, như thế nào đột nhiên lại muốn tới chơi, năm này thực sự là nhiều chuyện. Dừng lại một chút, nhà sợ nhân từ từ nói. Hôm nay sau khi hạ triều, lên đi ngự thư phòng, chính là để thảo luận việc này, bằng không ta cũng sẽ không trễ như vậy mới trở về, vốn đã đáp ứng cùng nàng đến đây. Phong Diên Thương giải thích cũng có chút thật có lỗi. Nếu như hắn không tới, chẳng phải là không thấy được người kia động thủ với nhạc sợ nhân sao? Ta đoán được, cho nên ta mới không đợi mà tự mình đến đây. Cũng may mắn ta đến sớm một bước, thấy được hai người kia. Có chút hí mắt, hôm nay cố ý đến hiệu thuốc, cũng không biết sáng mai khai trương có thể đến quấy rối hay không. Nàng còn cùng hắn nói cái gì hay sao? cúi mắt nhìn người đang dựa vào mình, ánh sáng trong phòng có chút u ám, cho nên mặt hắn cũng có chút mông lung. Không có, cũng không biết bọn họ cùng với mấy tên vu giáo đến lúc trước có cùng mục đích hay không, nhưng nếu cùng là mục đích, sao không đi tìm mật thám ở quý phủ của Ngũ ca nhỉ? Ngửa đầu xem xét hắn, nhà sợ nhân không nháy mắt, trong con người trong suốt chính là gương mặt của hắn. Có lẽ mật thám kia đã bại lộ. Có thể trực tiếp tìm được rồi thì đi tới hiệu thuốc có thể thấy được là có chuẩn bị mà đến. Người nói cũng đúng, mật thám kia cũng thật là vô dụng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng ta cũng đã phế đi 2 quân cờ. Có chút nhướng mi, nhà sợ nhân bị định nhân công phá thành lũy, cảm thấy bất an. Là hiện tại, hoàn toàn không có cảm giác được với Hà Khánh có phải không? Ôm nàng, Phong Diên Thương ôn thanh hỏi. Đúng vậy, 8 phần là đã chết. Đáng thương cho nô cổ của nàng, còn không sống thọ đã bị người ta giết. Cao thủ kia vẫn trốn ở một nơi bí mật gần đó, không thấy mặt trời. Trước đã có giáo đồ của vu giáo không ngừng dũng mạnh tiến vào đại yến, quan hệ hòa bình với Nam Cương, chỉ sợ sắp tới hồi kết. Thân mình dựa vào bình phong bằng gỗ điêu khắc ở phía sau nhuyễn tháp, ngón tay Phong Diên Thương du động ở bên hông của nhà sợ nhân, chỉ là trọt trọt nhẹ nhàng lại khiến nàng có chút ngứa. Ý của ngươi là năm nay đại yến thực có khả năng cùng với Nam Cương khai chiến sao? Bắt lấy tay của hắn, nhà sợ nhân xoay thân mình qua nhìn người đang dựa ở đằng kia, đã sắp chạng vạng, ánh sáng ở lầu hai cũng dần tối. Có lẽ nhìn như trước mặt là một mảnh bình tĩnh, nhưng sóng ngầm mãnh liệt đã có từ vài năm trước. Hiện nay chính là thiếu một cái lý do đi, đại yến mới không động thủ. Nếu ta là phụ hoàng ngươi, thực sự có ý định trong lòng, vừa vặn thừa dịp không tìm được Phong Duyên Nghị, liền phát binh thẳng tiến Nam Cương, đập bọn họ giao người ra. Không giao người sao? Vậy thì đánh. Phong Triệu Thiên là người thông minh như vậy, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trong lòng biết Phong Duyên Nghị bị bắt, trong lòng nắm chắc có năng lực, vậy theo lương lý do này phát binh mà đánh Nam Cương đi. Một cơ hội tốt như vậy bị hắn lãng phí sao? Ha ha ha, nếu chiến tranh thực sự đơn giản như nàng nói thì thật tốt rồi. Phong Diên Thương cười khẽ, nắm tay nàng, mắt phượng như nước. Chính là đơn giản như vậy, ta đã đọc biết bao nhiêu lịch sử, rất nhiều vương hậu giận dữ vì hồng nhan. Lý do chiến tranh của bọn họ là vì một nữ nhân. Kỳ thực vì cái gì, chỉ sợ trong lòng họ là rõ ràng nhất. Nhưng quan trọng là cái lý do kia, lập tức không có người phản đối, 100 năm sau cũng chẳng có ai mắng. Một cái lý do thuận lý thành chương, kỳ thực thật dễ dàng. Giận dữ vì hồng nhan sao? Đều là anh hùng khó qua nổi ải mỹ nhân, chuyện tình nào không hợp đều liên lụy đến nữ nhân, vậy trở nên hợp lý hơn rồi. Nhìn mặt nhà sợ nhân, Phong Diên Thương ôn hòa nói, trách không được nói ôn nhu hương là đắp mộ của anh hùng. Nếu là vị nữ nhân trước mắt này mà bắt hắn phát động chiến tranh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không một chút do dự. Cho nên nói, nữ nhân là sinh vật thần kỳ nhất trên thế giới này, dù là người tài trí hơn người, tinh thông thiên địa, cũng không hiểu rõ một nữ nhân. Nữ nhân so với nam nhân thần kỳ hơn nhiều, các nàng không chỉ có thể ôn nhu như nước, còn có thể độc như rắn rết, lại có thể nối dõi tông đường, hàng tháng đổ máu mà còn không chết. Người khác thần kỳ hay không thì ta không biết, vương phi của ta quả thực là thật thần kỳ. Có chút dụng sức nắm tay nàng, thiên hạ lập tức rơi vào trong lòng. Nằm ở trên người hắn, nhà sợ nhân ngựa đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, liếc mắt một cái có thể nhìn đến chỗ sâu nhất trong ánh mắt của đối phương. Mím môi, nhà sợ nhân vươn tay sờ sờ cằm hắn. Tiểu thương tử, mùa đông đã sắp trôi qua, có phải hay không lại muốn phát xuân đây? Phong Diên Thương bắt lấy tay của nàng, cúi mắt nhìn nàng, bởi vì ánh sáng u ám trong phòng, mẫu mắt hắn thoạt nhìn cũng thập phần u ám nói. Lúc trước nàng đã nói, cho nên nàng có thể không nhìn. Nhà sợ nhân cười hì hì mà đúng đồng tiền lĩnh hội thật nhanh. Tiểu thương tử, trên đầu chữ sắc có cây đao, ta khi đó có nói qua, trong vòng 2 năm, người tốt nhất nên bảo trì thân thể, tiết kiệm nguyên khí, mà không thân thể của người về sau sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề. Dùng đầu ngón tay vẽ vẽ trong lòng bàn tay của hắn, nhà sợ nhân cười nói. Phong Diên Thượng nhướng mày, sau đó cười nhẹ nói. Nàng đây là cho ta. Nhìn được, sờ được mà không ăn được có đúng hay không? Người ở trong lòng mà vẫn không thể loạn, thật là không dễ dàng đâu. Than nhẹ một tiếng, tự hồ vì cuộc sống gian khổ này mà của hắn bị ai. Cút! Người này được nhẫn nại siêu phàm không phải chỉ là một chữ sắc thôi sao? Có gì đâu cơ chứ, cố gắng lên, ta ủng hộ ngươi. Vỗ vỗ ngực của hắn, nói xong lời nói cổ vũ nhưng lại cười đến thực không thành ý. Tục ngữ có câu, chết dưới hoa mộ đơn thành quỷ cũng phong lưu, có thể chịu tất cả, nhưng sắc là khó nhẫn lại nhất. Người chân chính nhẫn lại qua cũng biết tuyệt đối không phải người thường có thể nhẫn. Hơn nữa phong cảnh đẹp mỗi ngày đều không coi vào đâu, tới tới lui lui, quả thực giống như khổ hình vậy. Như thế nào, ngươi còn muốn làm quỷ phong lưu sao? Không nhìn ra ngươi cũng có chí lớn như vậy. Nâng một chân lên gác lên đùi của hắn, nhà sợ nhân có chút nhướng mày xem xét hắn. Trong phòng ánh sáng tối mờ, nhìn mặt hắn cũng không rõ ràng. Thành toàn sao? Vân Tài đệ lên đùi của nàng, tuy là cách tầng vải, trong đáy lòng lại có thể cảm thụ được cảm xúc trắng mịn cùng với nhan sắc trắng nõn nà kia. Thành toàn, cái đại đầu quỷ nhà ngươi. Nâng người lên, nhà sợ nhất một tay đang sờ mặt của hắn, lập tức cúi đầu hôn lên môi của hắn. Thuận thế, hắn ngửa đầu bắt được môi của nàng, một tay khoát lên đùi nàng, một tay tự sau lưng vươn lên giữ gáy nàng, nhưng mà có chút dùng sức, áp hướng chính mình. Vô thức ư một tiếng, nhà sợ nhân ôm cổ hắn quên hết tất cả, nàng thích độ ấm của hắn, hương vị của hắn, còn có đầu lưỡi mềm mại linh hoạt của hắn nữa. Bỗng dưng, Phong Diên Thương mạnh mẽ xoay người, nhà sợ nhân đang nằm trên người hắn, tức thì độ một vị trí bị áp ở dưới. Mở hai mắt đang nhắm ra, ngay sau đó bị hắn hôn cho anh tặng lại khép lại. Cách quần áo vuốt ve bên hông của bụng nàng, hô hấp của Phong Diên Thương trở nên ồ ồ, ngón tay thon dài, chậm rãi di chuyển lên bộ ngực của nàng, chỉ vừa chạm đến thì ngừng lại. Nhẹ nhàng mà hôn cánh môi của nàng, hô hấp của Phong Diên Thương hỗn loạn, khẽ hôn theo chóp mũi của nàng một đường lên trên trán. Đều nói chữ sắc khó nhịn, nàng là một nòng muốn tra tấn ta sao? Kỳ nóng hầm hập phả vào ót của nàng, Phong Diên Thương sứt nợi, từ trên người của nàng nghiêng qua nằm một bên. Nhà sợ nhân còn có chút hô hấp, sồn sập, ánh sáng trong phòng thực tối, thế cho nên nàng trợn mắt cũng không nhìn thấy nóc nhà. Nhẫn không được, sao lại tại ta rồi? Làm nhìn nhạ ngợi sắc đẹp thay cơm, nếu ngày nào đó ta cầm lòng không được mà cường bạo ngươi cũng không nên oán hận ta nha. Là thật đúng là nghĩ muốn ăn hắn, hương vị thật là tốt lắm đây. Ha ha ha, tùy thời hoan nghênh nàng. Phong Diên Thương cười nhẹ, trong tiếng cười mang theo vài tia ám ách, gợi cảm đến cực điểm. Không đáng giá tiện. Nâng cánh tay lên xoa xoa hắn một chút, nhà sợ nhân bĩu môi, trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười. Sắc trời hoàn toàn tối đen, hai người xem đường hồi thất vương phủ, bởi vì ngày mai khai trường cho nên ngoại trừ Thích Phong, toàn bộ hộ vệ đều ở lại hiệu thuốc. Ban đêm, Phong Diên Thương xem thiên tượng nói rằng mùng 10 là Diêm Vương Duyên. Đêm hôm nay tựa hồ còn có điểm báo trước, bởi vì mây đen trên trời tản ra, trăng treo trên núi, sao thưa lại sáng ngời. Hôm sau, hoàn thành cực kỳ náo nhiệt, tề thế đường do thất vương phi cùng hộ quốc tự mở khai trường. Có đoàn kịch nhỏ được mời lên đài biểu diễn, hơn nữa trong 3 ngày khai trường, phàm là người đến mua thuốc đều có vật kỷ niệm. Mùa này dân chúng đều rất rảnh rỗi, mọi người biết được tin tức đều tụ tập từ sớm. Chưa đến giờ mở cửa mà đường phố quanh tế thế đường đã tràn đầy đoàn người. Hôm nay tế thế đường khai trương chủ đề nóng bỏng của hoàng thành. Cùng với tin tức đó, hoàng thượng đã hồi đáp thư của Bắc Vương, mời Bắc Vương tới làm khách. Xe ngựa của thất vương phủ theo ngõ hẻm quẹo vào hậu viện của tế thế đường. Nhà sợ nhân Phong Diên Thương, Diêm Tô, Phong Diên Tinh xuống xe liền nghe thấy tiếng người huyên náo không ngừng. Có thể thấy được công tác tuyên truyền mấy ngày nay có tác dụng không nhỏ. Bọn họ từ cửa sau tiến vào dược hành, lầu một chứa đầy người, không ít người đang bốc thuốc. Tháng 1 ở Hoàng Thành rất lạnh, tuyết cũng rơi rất nhiều, hầu như cứ 3 ngày lại có một trận tuyết lớn, sau đó tan ra thành nước đá, khiến nhiệt độ vô cùng thấp. Nhưng thời tiết như vậy cũng chỉ trong tháng 1, chỉ cần qua ngày cuối cùng nhiệt độ lập tức tăng lên. Điều này khiến nhà sợ nhân thấy rất thần kỳ. Ngày cuối cùng của tháng 1, Bắc Cương cho người đem thư đến, lần này đích thân Bắc Vương ngự bút nói rằng Sơn Vệ Hoa Lợ sẽ đến chơi. Có lẽ bởi vì nhận thức được tin tức Bắc Vương đến thăm đại yến, Đông Cương cũng vội truyền tin đến, thúc thúc ruột của Đông Vương Khánh, Vương gia sẽ mang bảo vật đến yết kiến đại yến hoàng đế, trong thư hạ thấp tư thái rất nhiều so với Bắc Cương. Phòng Triệu Thiền tất nhiên là vừa lòng thái độ của Đông Cương, hết sức nhiệt tình chờ đại sứ dạ, lại phái người hộ tống đến tận biên cảnh đại yến và Đông Cương. Những thứ đại sự triều đình này chẳng mấy chốc truyền khắp hoàng thành, trên cơ bản chỉ trong 2 ngày, ngay cả ông cụ tai điếc còn biết được. Tại thất vương phủ, gần đây nhà sợ nhân vô cùng bận rộn, cả ngày qua lại giữa thất vương phủ và tế thế đường. Hôm nay đã là mùng 1, ngày mai chính là ngày tế thế đường rút thưởng. Tuy nhiên tất cả đã có thiết kế lo liệu, là cũng không cần động tay. Nhà sợ nhân nhịn đinh đường đang bận rộn hầm thịt bò cách thủy, hương thơm mê người dần dần tỏa ra. Nàng tựa như không thể nhẫn nhịn được, tuy nhiên thịt bò phải mềm thì mới được, gấp cũng vô dụng. Đình đường cũng chê nàng vướng tay, nhìn thấy ra đoán chừng Phong Diên Thương đã hạ chiều, to gan đuổi nàng đi. Bên ngoài so với ngày hôm qua ấm rất nhiều, nhà soạn nhân khoác áo lông cừu trắng muốt đi về phía thư phòng. Quả nhiên ngoài cửa có đám người nghênh, Nghiêm Thành đang đứng ở đó. Những người này cả ngày theo sát Phong Duyên Thương, giờ người ở đây, Phong Duyên Thương hẳn là ở trong đó. Nhà soạn nhân đi nhanh đến gần thư phòng, đám hộ vệ trước cửa đều chắp tay cúi đầu. Nhà soạn nhân phất tay giữ để cửa phòng. Trong thư phòng rất ấm áp, hơn nữa có mùi sách mực thoang thoảng, không giống như mùi hương liệu trước kia. Nhà soạn nhân vòng qua bình phòng, vén lên rèm tre, lập tức nhìn thấy Phong Duyên Thương nhàn nhã ngồi sau bàn đọc sách. Nàng đi đến bên người hắn, cởi áo choàng ném lên trên ghế. Phong Duyên Thương cũng buông sách ngẩng đầu nhìn nàng, tuấn nhan như họa, mắt phượng thâm thúy như muốn hút cả linh hồn của đối phương. Hôm nay sao lại chăm chỉ như vậy, vừa trở về đã chui vào thư phòng, không phải đang xem sách gì đấy chứ? Phong Duyên Thương cong lên khóe môi nhìn nàng, con người mềm mại như nước. Một chút thi từ ca phú, rất có ý cảnh. Hắn cũng không phải đặc biệt hứng thú, nhưng vẫn phải xem qua một chút, tránh cho có lúc phải lung tung. Nhà soạn nhân tựa người vào bàn, cầm lấy quyển sách trong tay hắn, lật lật vài trang rồi bĩu môi nói. Cái này có cái gì là hay, quá là kiểu cách nhàm chán, xem nhiều loại thơ từ này, người ta chỉ có càng ngày càng thiếu não thôi. Nhà soạn nhân ném sách xuống, đặt mông ngồi luôn lên bàn, đung đưa chân từ trên cao nhìn xuống Phong Duyên Thương. Phong Duyên Thương nhớn mày, khẽ thở dài nói. Kiểu cách nhàm chán như thế nào, nàng nghe nói một chút coi. Nhà soạn nhân khoanh tay nói. Không tin sao, những chuyện nhàm chán như leo núi trong mưa, chèo thuyền trên nước, nghe mưa bên rừng. Ngoài những người rảnh rỗi như bọn họ, ai sẽ đi làm đây? Nếu có thời gian, ta nhất định đi ngủ. Dân thường hẳn là ở nhà với vợ với con. Còn quan lại trên triều xong, khẳng định sẽ ở trong thư phòng, nghĩ cách hãm hại người khác hoặc lấy lòng hoàng thượng. Chỉ có cái đám tự cho là phong nhã ấy mới cả ngày leo núi chèo thuyền thôi. Sau một phen lý luận, Phong Duyên Thương cũng không còn gì để nói, môi mỏng khẽ cong lên nhìn cô gái đang ngồi trên bàn. Nhưng bọn hắn viết ra qua thứ không tệ, ít nhất người bình thường không viết ra được. Đại Yến tuy là trọng cả văn và võ, nhưng chân chính sùng bái văn học rất ít, bởi vậy người có tài đều được rất sùng bái, phần lớn được tôn sùng là nhà sĩ cư khách. Nhà soạn nhân hừ nhẹ lơ đễnh nói. Những thứ bọn họ viết đều ỏng ẹo làm dáng, chú trọng bề ngoài, cũng không xem dân chúng bình thường có hiểu hay không. Trong mắt ta, những gì chân thật mới là đồ tốt. Còn nữa, ngươi nói người bình thường không viết ra được vì ngươi chưa xem qua người bình thường viết thôi. Nếu là xem qua nhất định ngươi sẽ kinh ngạc, hôm nào rảnh rỗi ta cũng viết một tập thơ, nhất định khiến cho ngươi trố mắt. Nhà soạn nhân xương cằm lên, hết sức tự tin mà nói. Chép lại thơ của người khác thì không tính. Phong Duyên Thương đầy hứng thú nhìn nàng, cảm thấy nàng rất có thể sẽ chép lại vài bài thơ xuất sắc từ thế giới kia của mình. Hừ, ngươi đừng có coi thường ta, bây giờ có thể đọc cho ngươi mấy câu đủ để ngươi sáng mắt luôn. Nhà soạn nhân không vui, nhấc chân đá đá chân của hắn, thế nhưng hắn không đọng mà vẫn cười cười như cũ. Xin giơ tai lắng nghe. Phong Duyên Thương gật đầu, rất mong chờ nàng có thể đọc ra thơ phú bình dị mà xuất sắc như thế nào. Khụ khụ, nghe cho kỹ đây. Quân không thấy, mẹ cha soi gương đầu bạc, cô xảo phải để thật cay, nhân sinh tựa lần đầu gặp gỡ, một chén hỗn độn, một chén mì, đợi nhàn phai, cố nhất nhân tâm, thịt bò kho tàu tới 2 cân, 3 giờ, nến ở cửa tây thổi tắt, móng heo trong nồi đúng lúc như. Đôi mắt nhà soạn nhân lấp lánh như sao, bắt đầu thao thao bất tuyệt, khóe môi Phong Duyên Thượng bắt đầu co quắp, thật lâu sau Phong Duyên Thượng mới lên tiếng. Đúng là rất bình dị. Hắn cũng chỉ có thể dùng từ đánh giá như vậy. Nhà soạn nhân hử nhẹ vinh vào đắc ý nói. Tất nhiên, nếu ngươi còn muốn nghe thì còn rất nhiều. Đây đều là tác phẩm của người bình thường. Có phải hay không? Rất là đặc sắc. Nàng thấy so với thi nhân kiệu cách kia còn hay hơn rất nhiều. Phong Duyên Thượng im lặng, cuối cùng không thể phản bác được, gật đầu nói. Đúng là rất hay. Thanh tao ư? Thanh tao cái gì đều là giả bộ hết, chẳng lẽ bọn họ không ăn cơm, không đi nhà xí sao? Nói cho ngươi biết, Vọng Nguyệt Lâu của ta đang hầm thịt bò cách thủy, ngươi nếu muốn cao nhã, vậy thì không cho ăn. Nhà soạn nhân khom người, vươn tay nâng cằm của Phong Duyên Thương, nàng không nhìn nổi mấy người giả tạo. Phong Duyên Thương bắt được tay nàng, mắt phượng cong lên nói. Được, không cao nhã, toàn nghe theo Thất Vương Phi có được không? Vậy nên được rồi, có lúc nhìn ngươi như muốn thành tiên, ta thực muốn đến hộ quốc tự nấy buộc. Chấn hồn tán, giá lại trên đầu của ngươi, tránh cho linh hồn của ngươi lại biến mất. Phong Duyên Thương cười khẽ, tiếng cười ấm áp vô cùng dễ nghe. Lúc trước ta cũng nghĩ, xin bùa chấn hồn dán tại trên người của ngươi, tránh cho hồn phách trong thân thể này lại bay đi. Bây giờ, tuy rằng là đùa giỡn, nhưng quả thực lúc đó hắn cũng từng nghĩ như vậy, bởi vì hắn suy đoán nha sợ nhân là mượn xác hoàn hồn. Nhà sợ nhân cậy khanh khách hình như hết sức thích nghe lời này. Ta lúc đó từng nghĩ, lúc đi sẽ dẫn ngươi đi theo. Phong Diên Thương nghe vậy nhướng mày, có vẻ ngoại rất muốn. Do đó nụ cười cũng lớn hơn, rõ ràng rất hài lòng với lời này của nàng. Nhìn hắn cười vô cùng sung sướng, nhà sợ nhân híp mắt tiếp tục nói. Bản thân ngươi được coi là cổ vật sống, nếu dẫn ngươi trở về nhất định có thể bán giá cao, đủ cho ta tiêu xài mấy đợi cũng không hết. Nụ cười trên mặt của Phong Diên Thương cứng đờ, sau đó khẽ lắc đầu nói. Thật may là ông trời có mắt, giữ nàng lại ở nơi này, nếu không số mệnh của bản vương thật đáng là lo lắng rồi. Ha ha ha, hiện tại ta chắc chắn sẽ không bán ngươi, cõi đời này người ta quan tâm nhất trừ bản thân của mình thì chính là ngươi. Nhà sợ nhân gật đầu, lời nói vô cùng chắc chắn. Phong Diên Thương nghe vậy cười đến vô cùng vui vẻ. Ngày mai bốc thượng, kẻ đến thăm dò chắc chắn không ít. Tuy nhiên ta lại muốn đi xem sự quyết phạm nhân. Phải biết rằng tại thế giới kia của chúng ta, việc này hoàn toàn không thể xem được. Nhà sợ nhân nhảy xuống khỏi bàn, tay của hai người vẫn nắm chặt. Thế giới kia không có sự tự hay sao? Phong Diên Thương hơi ngửa đầu nhìn nàng, khóe môi giữ nụ cười sủng nịnh. Đương nhiên là có, nhưng làm gì có chuyện xử tử hình trước mặt quần chúng đâu. Hơn nữa bây giờ đều theo chính sách nhân đạo, dùng thuốc, vừa uống vào là chết, một chút thống khổ cũng không có. Phong Diên Thương gật đầu, mỗi lần nghe nhà sợ nhân nói đến thế giới của nàng, hắn đều cảm thấy hứng thú. Đừng có nhìn ta nữa, thịt bò có vẻ nấu xong rồi, vương gia của ta, đi thôi nào, chúng ta đi ăn thịt bò. Nhà sợ nhân mỉm cười, kéo Phong Diên Thương đứng dậy. Phong Diên Thương thuận theo lực kéo của nàng đứng lên, tay kia nằm lấy vai nàng, vừa lách qua bàn vừa nói. Thịt bò tuy rằng là ngon, nhưng mấy ngày nay đã ăn hết hai con rồi, có chút tàn nhẫn nha. Hừ, ta có năng lực siêu độ cho chúng, cho nên ta mới ăn, đây là tạo hóa của chúng nó. Nhà sợ nhân hừ lạnh, đối với hắn giả tử bi cảm thấy vô cùng coi thường, hiện nhiên bình thường hắn cũng ăn rất ngon mà. Ngày mai, tế thế đường bốc thưởng, sáng sớm vận đông hộ vệ trong phủ đều xuất phủ đến tế thế đường duy trì trật tự và phát thưởng. Thích Kiến đảm đương chức vụ quản gia cũng ra phủ từ sớm, đến khi nhà sợ nhân dụng xong bữa sáng rồi xuất phủ, thất vương phụ gần như vẫn không nhà trống. Nhà sợ nhân đi cùng Thích Phong, hai người lên xe ngựa, không nhanh không chậm đi thẳng đến khu vực phía tây của thành. Tây thành có một sườn núi, một dòng suối nhỏ từ giữa núi chảy xuống, đổ vào sông trong thành. Bởi vậy sườn núi này được gọi là sườn phong thủy. Ý chính là nơi đây nối liền âm tạo địa phủ, kẻ bị chém đầu ở nơi này sẽ trực tiếp xuống đến địa phủ, không thể ở lại gây phiền phức. Bốn phía sườn phong thủy đều là nghĩa địa, bây giờ là mùa đông nên không khí có vẻ thêm phần tiêu điều, vừa hay bớt đi phần khủng bố dọa người. Người về xem cũng rất nhiều, đa số là tiểu hài tử trong thành Tây, nhàn rỗi không có việc gì làm, đến xem sự trả một chút cũng không tệ. Khi xe ngựa đến gần sườn phong thủy, nhà sợ nhân nhảy xuống khỏi xe, nhìn thấy đám đông đang tụ tập không khỏi kinh ngạc. Hóa ra cũng có rất nhiều người có cùng sở thích với nàng, ngày đông giá rét chạy đến nơi này xem giết người. Nàng đi đến một bên, lúc này trên con đường trụt nổi không một bóng cây, vang lên tiếng chiêng, từng tiếng vô cùng vang dội, đây gọi là chiêng đuổi quỷ, dùng để đuổi cô hồn dã quỷ cản đường. Những người vây xem đều nhìn qua bên đó rồi tự động nhường đường cho xe tụ, khung cảnh hài hòa đến quái dị. Tuy rằng đứng xa nhìn không rõ hiện trường xử trạm, nhưng có thể nhìn đến hơn 10 xe tụ, đa số là hai người một xe, lần này đại khái xử trạm hơn 20 phạm nhân. Đại đa số tuổi không lớn, trên mặt không chút sợ hãi, giống hệt như lúc nào xem trên TV. Có một cỗ khí khái bất khuất của anh hùng hảo hán, mặc dù chúng quả thực không phải là người tốt lành gì. Nhà sợ nhân bao người trong áo khoác lông trộn, nhìn không chớp mắt, quan binh áp giải không hề ít, còn có đao phủ bác đại đao, tạo thành trận thế hoành tráng trước mắt. Người vây xem ồn ào nghị luận, tiểu hài tử có chút chỗ sợ hãi, trốn sau lưng của người lớn, nhưng lại không nhịn được, tò mò mò thò đầu ra xem. Thích Phong đứng bên người nhà sợ nhân, hắn đối với cảnh trước mắt không có một chút hứng thú, bởi đôi mắt luôn luôn cảnh giác nhìn xung quanh. Hôm nay chỉ có mình hắn bảo vệ nhà sợ nhân nên không khỏi có chút lo lắng. Tất cả phạm nhân đều xuống khỏi xe tủ, quỳ tại vị trí của mình. Lúc này đã gần sáng hẳn, có vài quan binh bắt đầu gõ chiêng, thanh âm vô cùng chói tai. Những người dọn xác cũng đã chuẩn bị xong từ sớm, mỗi người cầm vài chiếc bao tải trắng, xem ra đã rất chuyên nghiệp. Xác của họ có đem trả lại cho gia đình không? Thời gian càng lâu, người vây xem cũng càng náo nhiệt, nhưng lại không hề thấy người nhà của phạm nhân. Nhà sợ nhân hiếu kỳ hỏi. Thích Phong lắc đầu nói, những người này đều phạm trọng tội, đều bị gia đình trừ tên ra khỏi tông phả. Bởi vậy sau khi xử trạm không có ai quản, những quan binh đó phụ trách thi xác, do đó chôn luôn ở trên núi. Vừa nói vừa chỉ ngọn núi phía trước, sườn núi đã chôn không biết bao nhiêu phạm nhân bị xử tử hình rồi. Nhà sợ nhân quay đầu như sườn phong thủy. Vì thế, đến mùa đông, cây cối trên núi đều trụi nổi, tuyết rơi biến cả ngọn núi thành màu trắng, bởi vậy xem chẳng đến cái gì. Tuy nhiên nhìn kỹ sẽ thấy, ngọn núi này rất u ám, kể cả nơi đó lúc đầu không âm u chút nào, nhưng quanh năm chôn người chết không âm u mới là lạ. Đối với loại người như nhà sợ nhân mạ nói, ngọn núi này tuyệt đối là một địa phương tốt để nuôi dưỡng cổ trùng. Lạng quan sát sườn núi này, cũng vô tâm nhìn đài sự quyết. Đám người vây xem phát ra từng tiếng trận kinh hô, đầu người rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng, kích thích thị giác như vậy khiến người ta không nhận tâm nhìn thẳng. Vương Phi, người nhìn kẻ đó. Đột nhiên Thích Phong lên tiếng, nhà sợ nhân quay mặt sang, nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy được một sự ngạc nhiên, sau đó nhíu mày, nhìn chăm chăm phía đó không nháy mắt. Trong đám người đối diện, một người toàn thân mặc áo choàng đen, mũ che kín đầu, chỉ lộ nửa gương mặt. Dáng người rất cao, áo choàng choàng như vậy khiến người ta cảm giác rất gầy. Quan trọng là gương mặt rất non nớt, tựa như một đứa trẻ vậy. Nhà sợ nhân cứ nhìn chăm chăm hắn, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng có vẻ vẫn bị hắn nhận ra. Bàn tay từ trong áo choàng vươn ra gạt mũ để lộ toàn bộ gương mặt. Nhà sợ nhân hí mắt, cùng bốn mắt hắn nhìn nhau. Đây không phải thiếu niên xuất hiện trước ngày khai trương của Tế Thế Đường hay sao? Lúc đó người đàn ông đội mũ đi theo hắn đã chạy mất, bây giờ cũng không thể đi cùng hắn, hơn nữa còn nhìn nhà sợ nhân cười rất đáng đánh đòn. Nhìn thấy hắn đứng cười ở đó, nhà sợ nhân cũng kéo kéo khóe môi, cười không chút thành ý. Vương Phi. Hai người đang mắt to trợn mắt nhỏ, Thích Phong đột nhiên lên tiếng, mong nhà sợ nhân có thể hạ mệnh lệnh để hắn đi bắt thiếu niên kia về. Không cần rút dây động rừng, hắn đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ có lòng tin không bị bắt lại. Hơn nữa nhìn hắn cười tự tin như vậy, chắc hẳn bản lĩnh không nhỏ như gương mặt kia đâu. Thiếu niên đó cười cười, lộ ra hàm răng trắng sáng có vẻ rất vui vẻ. Nhà sợ nhân vẫy tay ra hiệu hắn qua đó. Thiếu niên thấy vậy cười đến nhau mắt lại thành hình trăm lưỡi niệm, bỏ mũ xuống rồi xuyên qua đám người đi về phía nhà sợ nhân. Thích Phòng toàn thân cảnh giác, nhưng dưới ánh mắt ra lệnh của nhà sợ nhân đành lùi ra xa. Tiểu tử này hôm trước nàng không có xem kỹ, hơn nữa chỉ bằng mũi hương nhàn nhạt trên người hắn, nàng đoán không ra hắn có phải cao thủ hay không. Thiếu niên đạp tuyết đi đến bên này, nhìn gần mới thấy hắn không hề nhỏ con như gương mặt con nít kia, ít nhất hắn còn cao hơn nhà sợ nhân hẳn một cái đầu. Khi cách nhà sợ nhân tầm 1 mét thì thiếu niên kia dừng lại, khóe môi vẫn nở nụ cười đẹp mắt. Nhà sợ nhân đánh giá hắn một lúc, đưa tay lên đến trước mắt hắn. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, bắt tay cái coi. Thiếu niên vẫn mỉm cười, ánh mắt trong suốt lóe qua sự hứng thú, nhìn chăm chăm tay của nhà sợ nhân rồi nắm lấy tay của nàng. Hai tay nắm lấy, nhà sợ nhân khẽ dùng lực, ngón tay chạm vào da thịt của hắn, cảm giác được có gì đó không bình thường. Nụ cười trên mặt cũng biến mất. Nhà sợ nhân chậm rãi buông tay hắn ra, nhàn nhạt nói, người là giáo thánh. Không phải phỏng đoán mà là khẳng định, tay nàng có bôi phấn cương thi, nhưng hắn chạm vào đã không có bất kỳ phản ứng gì. Kẻ hôm đó muốn bắt nàng đều không chống lại được loại độc này, mà hắn lại có thể. Thiếu niên nhìn nàng, đáy mắt chợt lóe kinh ngạc nhưng vẫn cười mà không nói. Người cầm không thể nói chuyện sao? Ta cũng không vì người tàn tật mà nương tay đâu. Ở đây không tiện, lên sườn núi kia thì thế nào? Nhà sợ nhân nước nhìn những người bên kia vẫn đang vây xem thu dọn xác người, tay chỉ lên sườn phong thủy. Nhà sợ nhân nhìn hắn không chút đồng cảm nào. Đáng thương thì sao? Là cũng rất đáng thương nha. Đi thôi. Thế hắn không nói cũng không động, nhà sợ nhân nắm lấy tay hắn đi về phía đó. Thích Phong nhanh chóng đuổi theo, tuy nhiên vẫn nghe lời nàng không dám đi quá gần. Thiếu niên đó là giáo thánh sao? Trên sườn núi cũng không có người qua lại, lên tuyết phủ rất dày. Nhà sợ nhân một tay nắm lấy tay áo khoác của thiếu niên, một tay nắm lấy áo khoác của chính mình, từng bước một đạp tuyết trông có vẻ hơi phí sức. Nàng buông tay ra, có lẽ sẽ đi dễ dàng hơn một chút. Đột nhiên âm thanh của chút trêu đùa từ sau đầu chuyển đến, đây là thanh âm của thiếu niên. Đối với việc hắn có thể nói chuyện, nhà sợ nhân hoàn toàn không ngạc nhiên, buông tay như chẳng thèm quay đầu lại rồi nói. Không giả chết nữa sao? Ta hỏi ngươi, lô cổ của ta là ngươi giết sao? Cổ trên người Trương Băng cũng là kiệt tác của ngươi sao? Hôm nay chúng ta coi như oan gia tụ họp rồi. Nói thật, ngươi còn là đệ nhất cao thủ mà ta gặp được trên đời này. Không giết được ngươi, ta sao còn tung hoành thiên hạ được đây? Nhà sợ nhân hướng đi trên núi, rộng rãi đem sau lưng của mình cho người đằng sau. Nàng vẫn còn dám nói như vậy, khiến Thích Phong đi sau cảm thấy thật đau đầu. Nếu kẻ đó có ý đồ ám sát nàng, nàng tránh kịp sao? Lòng muốn tung hoành thiên hạ sao? Không được, không được đâu. Ta đã định tung hoành thiên hạ rồi, cái này làm sao được? ngữ khí có vẻ cố chấp, nhưng nghe vợ tài đã như hoàn khố công tử kiêu ngạo. Sở Tài thì biết, mau đầu tự tự nhà ngươi dám nói mạnh miệng như vậy, cẩn thận ra châu rách rồi, xấu hổ mà chết đấy. Vừa nói, nàng vừa rũ rượu áo khoác, trời lạnh như vậy mà người nàng cũng ra đầy mồ hôi rồi. Những người đó cũng không nhìn thấy rồi, nàng còn muốn tiếp tục đi lên nữa sao? Thiếu niên dừng lại, áo lông đã phủ vài bông tuyết, nhưng hắn vẫn cười rất đáng đánh đòn. Nhà sợ nhân dừng bước quay ngựa lại, hơi thở có chút hơi gấp gáp cho thấy có vẻ mệt. Tuy nhiên chỉ sau một khắc, tay nặng nhanh như chớp từ trong áo choàng vươn ra, lóe một vật hình tròn màu đen về phía thiếu niên. Thiếu niên đáy mắt trợn lóe, nhanh chóng nắm lấy áo choàng vung lên cạm lại. Tay còn lại giơ lên đánh một tiếng vang, bỗng nhiên xuất hiện một làn khói đen vây quanh nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân gặp nguy không loạn, hai tay vung lên, một chút ánh sáng màu bạc lóe lên, khói đen tiêu tán, tia sáng màu bạc như một thanh tiểu đao bắn về phía thiếu niên. Thiếu niên trực tiếp dùng tay tiếp lấy, hai ngón tay bắt được, sau đó nhìn nhà sợ nhân hít mắt cười. Hắn dám dùng tay tiếp đồ của nàng mà không có phản ứng gì, trong chớp mắt có thể phân cao thấp. Thử cái này xem sao. Thiếu niên cười vui vẻ, nhìn nhà sợ nhân, bộ dạng hệt như hai người bạn bè đang đùa vui với nhau. Hắn khẽ dậm chân, bên dưới lớp tuyết có gì đó đang chuyển động, hơn nữa chuyên môn hướng chân của nhà sợ nhân mà đến. Nhà sợ nhân liếc cũng chẳng thèm liếc dưới chân một cái, ngẩng đầu nắm bắt gì đó trong không khí, một đám khói xanh nhanh chóng hướng đến thiếu niên, chớp mắt đã vây lấy hắn. Đồng thời thứ gì đó dưới chân cũng vừa đến, nhà sợ nhân khẽ lảo đảo, từ đó đã nắm lấy một chân của nàng. Nhà sợ nhân mạnh mẽ nhấc chân, lấy tay nắm lấy thứ đang bám ở trên chân của nàng. Động tác của nàng rất nhanh, chỉ kịp nhìn thấy thứ gì đó đen đen phát ra tiếng kêu bén nhọn như loại chuột trong chớp mắt đã bị nàng ném đi. Đồng thời thiếu niên kia cũng giải quyết xong đám khói xanh, khóe miệng cũng mỉm cười, những đôi mắt cũng phát sáng rồi. Hai người cùng nhìn nhau có chút hưng phấn. Nhà sợ nhân sẽ ít cùng người khác xung đột, thiếu niên kia có lẽ cũng vậy. Hai người đều có chút thở gấp nhưng đầu óc không ngừng chuyển động. Thích Phong đứng xa xa nhìn chằm chằm hai người. Trong mắt hắn, hai người đang tỉ thí rất quyết liệt. Các loại khói màu liên tục xuất hiện như yêu quái trong thoại bản, như thần tiên vậy. Hắn rất lo lắng, nhưng lại không giúp được cái gì. Thiếu niên kia nhìn qua không phải kẻ dễ đối phó. Hắn hiện tại cũng chỉ hy vọng nhà sợ nhân không có chuyện gì. Bắt được kẻ đó hay không đều không quan trọng. Thiếu niên khẽ xụ áo choàng, trong chớp mắt, bật lên tựa như một cơn gió hướng nhà sợ nhân phi đến. Hắn biết võ công, hơn nữa tốc độ lại rất nhanh. Nhà sợ nhân không biết võ công, căn bản trốn không thoát được tập kích. Tuy rằng thân thủ nàng rất linh hoạt, nhưng khoảng cách vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, ngay khi tay thiếu niên chạm vào bả vai nhà sợ nhân, lập tức rút tay lại, thân hình quay vòng rồi rơi xuống trên mặt đất. Bông tuyết bị động tác của hắn tác động, nhẹ nhẹ phiêu tán. Nhà sợ nhân khẽ nước bả vai, khóe môi cong lên, khóe mắt không giấu nổi sự đắc ý rồi nói. Có phải nghĩ rằng ta không biết võ công thì bắt lấy ta rất dễ dàng có đúng không? Ha ha ha, tuy ta không bắt được ngươi, cũng chẳng làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng làm gì được ta cả. Nói rồi giơ tay rũ rũ vai áo, căn bản không dính chút bụi nào, ý tứ khinh miệt rất rõ ràng. Tay thiếu niên ẩn ẩn trong tay áo, nụ cười trên mặt không còn vô tội như vừa rồi, đôi mắt trong suốt nhìn dáng vẻ đắc ý của nhạc sợ nhân lóe qua nửa giận. Sư phụ nàng là cao nhân của phương nào? Theo ta biết, vài trăm năm trở lại đây, ngoài trừ thánh giáo, không có môn phái nào khác. Thiếu niên cười đến mê người, giọng nói ngông nghênh bất cẩn. Đó là kiến thức của ngươi hạn hẹp, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi cũng đừng có lản lòng. Với tuổi của ngươi mà đạt được thành tựu như vậy, đã là rất lợi hại rồi. Tuy rằng hắn là đối thủ, nhưng nhà sợ nhân còn rất bội phục hắn, ít nhất khi nào bằng tuổi hắn còn không đạt được cảnh giới này. Thiếu niên cười, cười đến mê người, bộ dáng hắn tự như em trai nhà bên, khiến người ta không thể ghét được. Câu này nên dùng trên người của nàng thì mới thích hợp, nàng năm nay mới có 16, cũng là người đầu tiên có thể thoát khỏi tay của ta. Bộ dáng tuy như em trai nhỏ, nhưng lời nói thì đầy ngông cuồng. Người cũng là người đầu tiên, dám ở trước mặt ta nói lời ngông cuồng như vậy. Tuy nhiên cái này không quan trọng, vấn đề là người ẩn vào hoàng thành lâu như vậy, là muốn làm cái gì đây? Nếu ngươi muốn giết người cướp của thì ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất nên dừng tay lại, đây là địa bàn của ta. Đứng yên một chỗ lâu như vậy, chân nàng có chút tê rồi. Vì cái gì, nàng cũng không làm gì được ta, nói cách khác, ta muốn làm cái gì, nàng cũng không ngăn được đâu. Cánh tay để bên dưới áo choàng động đậy, nụ cười trên mặt cũng buông lỏng không ít. Ta không làm gì được ngươi, nhưng đối phó với thủ hạ của ngươi cũng là chuyện nhỏ, ngươi có vu đáo, ta chỉ cần ngửi qua là nhận ra được. Nhà sợ nhân híp mắt, hừ hừ uy hiếp. Thiếu niên nhe răng cười, nghiêng đầu có chút nghịch ngợm nhìn khuôn mặt nhà sợ nhân. Chúng ta quả thực không giống nhau, ít nhất mũi cậu như nàng, ta không có được. Hai mắt nhà sợ nhân bốc lửa nói. Ta hiện tại rất muốn trồng nấm trên người giáo đồ Vu giáo, tin rằng nấm trồng ra ăn rất ngon. Thiếu niên nháy mắt, cười cười hối lỗi. Ta phải đi rồi, ta chỉ chớp mắt nàng có thể vào thành, còn nàng phải bước từng bước một trở về, có cơ hội gặp lại sau. Sảng khoái nói xong, bóng dáng của hắn cũng biến mất tại chỗ. Dưới núi có vài đạo tàn ảnh lóe ra, thật đúng như lời hắn nói, chỉ cần chớp mắt là hắn có thể vào thành. Nhìn phương hướng hắn biến mất, nhà sợ nhân bĩu môi nói. Tượng biết võ công thì giỏi lắm sao? Hử! Tuy rằng khinh thường nhưng giọng điệu không tránh khỏi có chút ghen tị. Cho đến khi thiếu niên rời đi, Thích Phong đứng ra mới thở ra một hơi. Hắn vốn cho rằng võ công của mình cũng không tệ, nhưng so với thiếu niên kia còn kém xa, hơn nữa cùng thân phận giáo thánh của Vu giáo nữa. E rằng hắn cũng chẳng tiếp nổi mấy chiêu của hắn đâu. Nhà sợ nhân nằm lấy áo choàng đi về phía Thích Phong, đôi mắt cong lên cho thấy nàng bị kẻ nọ khoe khoang võ công mà chọc tức. Vương Phi. Thích Phong đi bên cạnh nhà sợ nhân xuống núi, không nhịn được lên tiếng. Hắn rất muốn hỏi là có cần phái ngựa đi tìm thiếu niên đó hay không. Bắt hắn không được đâu. Ngươi cũng đừng có phí công. Hai ngày này hãy để ý những người ra vào trong thành, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì. Thanh âm của nàng không chút gợn sóng, nghe qua vô cùng bình tĩnh. Vương Phi thực sự không có biện pháp đối phó với hắn sao? Cả sườn núi tĩnh lặng, chỉ còn âm thanh đạp tuyết của hai người, gió lạnh đập vào mặt nhưng có vẻ như cả hai đều không nhận thấy, hoặc là dạ không thèm để ý. Không có. Nhà sợ nhân trả lời rất dứt khoát, trong đầu đàng không ngừng tính toán tài nghệ của kẻ kia và phương pháp đánh bại hắn. Vậy... Thích Phong trao mày, như vậy để mặc hắn thích làm gì thì làm sao? Hắn cũng sẽ không quá mức kiêu ngạo hành động, ta thấy giáo đồ Vu giáo ra uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ thu liễm lại một phần. Nhà sợ nhân nhìn phía trước, đôi mắt xẹt qua ánh sáng. Đối với điểm này, nó rất tự tin. Thích Phong gật đầu, tin rằng hắn tin tưởng nhà sợ nhân, nhưng đó là giáo thánh, cấp bậc cao nhất trong Vu giáo, bảo hắn làm sao không lo lắng được đây. Hai người xuống núi, hiện trường sự quyết đã chẳng còn ai, chỉ còn vài đống tro đang phiêu tán cùng với vài bộ y phục cũ xịnh máu, đóng thành băng, cho thấy nơi này trước đó đã xảy ra chuyện gì. Xe ngựa vẫn dừng bên đường, nhà sợ nhân đi qua trèo lên. Thích Phong đánh xe, tiếng vó ngựa cùng bánh xe chuyển động trên tuyết rất nhanh dẫn đi nơi này, chỉ lưu lại gió rét cùng với tiêu điệu. Hôm nay trời ấm hơn, mặt trời lên cao, trượt xuống lớp tuyết bên đường, khiến chúng cũng lấp lánh chói mắt. Tựa mình trong xe ngựa ấm áp, lắng nghe âm thanh náo nhiệt bên ngoài, nhà sợ nhân chợt thấy vô cùng thỏa mãn. Ngày hôm qua, Tế Thế Đường tổ chức bốc thượng vô cùng thuận lợi. Sáng sớm, Thích Kiến còn đặc biệt đến báo cáo chi tiết tình hình bốc thượng. Giải thưởng lớn nhất là 100 lượng bạc, người trúng giải là một dân thường ở thành Tây. Nghe nói nhà có 5 đứa nhỏ, biết tin mình trúng thượng, gần như đã ngất đi. Nghĩ đến lời nói của Thích Kiến, nhà sợ nhân hầu như có thể tưởng tượng đến tình huống ngày hôm qua. Nàng chợt mỉm cười, hễ là người đến đều nhận được đồ đem về, kể cả không nhận được giải cũng có đồ lưu niệm, là 4 chiếc bát sứ. Xe ngựa một đường, chậm rãi đến phủ của Ngũ Vương. Thời gian cũng gần giữa trưa, Phong Xuyên Thiệu hẳn đã về đến phủ rồi. Thích Phong dừng ngựa, thông báo cho người trông cửa. Quả nhiên một lúc sau, Phong Xuyên Thiệu tự mình ra nghênh đón. Rõ ràng bộ dáng nho nhã khiêm tốn, nhưng lại mang khí thế nội niệm thâm sâu. Nhạc sợ nhân xuống xe, bước chân nhẹ nhàng nhanh nhẹn. Ngũ ca, hôm nay đi Đại Lao một chuyến có được không? Ta đã nghiên cứu ra thuốc giải rồi. Phong Xuyên Thiệu nghe vậy, nhớn mày nói. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi, chẳng đã huynh tưởng ta nhàn rỗi chạy đến đây trêu đùa huynh hay sao? Nhà sợ nhân đi đến trước mặt hắn, hơi ngẩng đầu, trên mặt đầy nét cười, có thể nhìn ra tâm tình nàng không tệ chút nào. Phong Duyên Thiệu nhìn nàng mỉm cười bao dung, tựa như huynh trưởng đang nhìn tiểu muội không hiểu chuyện. Được, bây giờ chúng ta cùng đi. Phong Duyên Thiệu gật đầu. Nói thật, hắn cũng có chút sốt ruột. Trường Bằng được đưa về từ năm ngoái, nhưng đến bây giờ bọn họ chưa thu hoạch được chút tin tức nào. Nói xong, Phong Diên Thiệu trực tiếp ngồi xe ngựa của Thất Vương Phủ cùng nhà sợ nhân chạy đến Thiên Lao. Hôm qua vừa xử trạm một nhóm phạm nhân, hôm nay xung quanh tháp Bảo Trấn 300-400 mét đều vô cùng yên tĩnh, thậm chí không nghe được một tiếng chó sủa nào. Hôm qua ta có đi xem sự quyết phạm nhân, thấy người bị xử tử cũng không ít. Ngũ ca, hình bộ các huynh mỗi năm đều giết bao nhiêu người? Là nhìn Phong Diên Thiệu, tuy rằng hắn chỉ là bình thường ngồi đó, nhưng nàng cảm thấy hắn cùng Phong Triệu Thiên đôi khi phát ra khí độ thật giống nhau, đều khiến người ta không thể không ngẩng đầu lên nhìn. Điều này không phải cố định, Kỳ thực, phạm nhân nhiều hay ít còn phản ánh tình hình triều đình. Nếu triều đình làm tốt các vấn đề dân sinh thì làm sao còn có người phạm tội đây? Hắn nhàn nhạt nói, mắt phượng thâm sâu. Nhà sợ nhân chớp mắt, nghe lời của hắn hầu như đều là liên quan đến dân sinh. Hắn thực sự muốn làm tốt tất cả, nhưng hiện tại không thể không thu liễm, nhẫn nại chờ đợi. Nàng cảm thấy có lẽ Phong Diên Thiệu làm hoàng đế so với Phong Triệu Thiên càng tốt hơn, bởi vì lòng hắn đang hướng về bách tính chăm họ, còn Phong Triệu Thiên càng giống như là vì quyền lực trong tay. Xe ngựa dừng lại, Phong Diên Thiệu trước xuống xe, nhà sợ nhân theo sát xuống sau. Sau hơn một tháng mới lại đến nơi này, hầu như không có chút biến hóa nào, vẫn lạnh lẽo, cô quạnh như vậy. Cửa ngục mở ra, hai người bắt đầu tiến vào đại lao, thuận theo hành lang đi xuống bên dưới. Mặc dù bên ngoài trời đông giá rét, nhưng trong này còn rất ấm áp. Không giống lần trước đầy tò mò, nhà sợ nhân mắt nhìn thẳng theo Phong Diên Thiệu đi thẳng đến phòng thẩm vấn. Ngoài cửa vẫn là mấy ngục tốt đó canh giữ, nhìn thấy Phong Diên Thiệu được quỳ xuống hành lễ, sau đó mở cửa nào. Đập vào mũi vẫn là mùi máu khó ngửi, sau khi điều hòa hơi thở một chút, nàng theo Phong Diên Thiệu đi vào, vòng qua một loạt dụng cụ thẩm vấn, nhìn thấy Trương Băng. Cùng với một tháng trước không lại giống nhau, hắn không còn bị treo trên giá mà bị trói ngồi trên ghế, mặt đất dưới chân là vết máu đã khô, không khó nhìn những gì đã phát sinh. Có vẻ như là nhân gia có người đến, Trương Băng ngẩng đầu, rồi mái tóc tán loạn, nó gương mặt trăng bệnh. Hiện nhiên là mất máu quá nhiều, tuy nhiên khí chất văn nhã vẫn còn đó, vừa nhìn lên biết không phải người tầm thường. Ai ra, lại gặp mặt rồi, một tháng không gặp, người càng ngày càng không tốt rồi nhỉ. Trên dưới đánh giá hắn một chút, nhà sợ nhân quen thuộc nhận xét, Trương Băng nhếch môi cười rồi nói. Người còn chưa từ bỏ sao? Như ta cũng hy vọng ngươi chưa từ bỏ, bởi vì chỉ cần ngươi động thủ, ta mới có thể chết, như vậy mới có thể ngủ yên rồi. Lời mẹ nghe qua rất là thật lòng nha, nhà sợ nhân hừ lạnh nói. Chết nào có dễ dàng như vậy đâu, ta muốn ngươi sống, Diêm Vương cũng chẳng thể đem ngươi đi được. Nói xong đã đi đến trước mặt hắn, giơ tay gạt bỏ tóc trên mặt hắn, lộ ra khuôn mặt tiểu tỵ. Trương Băng rất muốn tránh khỏi, nhưng vì mất máu quá nhiều nên chỉ có lòng mà không có sức. Mặc dù bị tra tấn không ít, nhưng xem ra người sống cũng không tệ. Đây chính là chỗ tốt của việc không biết đau đớn. Là nhìn gương mặt hắn, kỳ thực bộ dạng này không khiến người ta ghét bỏ chút nào. Hệt như một thư sinh văn nhược, vậy mà Diêm Cận cũng nhìn ra hắn không bình thường. Thật là có một đôi mắt sắc sảo đi. Ta càng muốn bản thân biết đau đớn, như vậy mới có thể hôn mê đi. Bây giờ ta rất khó ngủ được. Giống như bạn bè một dạng, Trương Băng tố khổ cùng với nhạc sợ nhân. Đó là vì người dưỡng cổ này học nghệ chưa tinh, nếu là ta nhất định không có sai sót như vậy. Nàng tự tin, sau đó từ trong ngực lấy ra một lọ nhỏ màu vàng, đại khái lớn bằng nắm tay trẻ con, nhìn qua làm từ động nguyên chất vô cùng tinh xạo. Trương Băng nhìn thấy nàng lấy bình nhỏ ra, giống như thở ra một hơi. Hắn tin rằng nhà sợ nhân dù cho có giải được cổ trên người hắn, nhưng cũng chẳng cứu được mạng hắn, bởi vậy xem ra rất thoải mái. Đừng có bày ra cái bộ dáng như vậy, sẽ làm ta tức giận. Nhà sợ nhân mở lắp bình, nhìn mặt Trương Băng lạnh giọng nói. Trương Băng cười nhạt, cuối cùng nước mắt nhìn nàng một cái, sau đó nhắm mắt chờ chết. Sau khi nhà sợ nhân mở lắp bình ra, một con cổ trùng đỏ tươi từ từ trèo lên miệng bình. Toàn thân nó là một khối màu đỏ tươi, không có lông và chân, hết như một khối thịt. Nhà sợ nhân sơ một ngón tay để trước mặt nó, là giống như có mắt trèo lên ngón tay của nàng. Màu đỏ cùng màu trắng đối lập, khiến thị giác của người ta càng bị kích thích. Nàng sơ sơ nhỏ lấy trước trán của Trương Băng, trong chớp mắt đã không thấy đâu nữa, tựa như đột nhiên biến mất vậy. Một lúc sau, Trương Băng bắt đầu run rẩy, bởi vì hắn bị trói trên ghế, nên dù có dãy dụa thế nào cũng không di chuyển được một chút. Nhà sợ nhân lùi lại một bước, nhường chỗ cho Phong Diên Thiệu tiến lên nhìn rõ trạng thái của Trương Băng. Hai mắt hắn đóng chặt, gương mặt càng trắng bệch, toàn thân run rẩy, rõ ràng đang vô cùng đau đớn. Thần sắc nhạc sợ nhân thực tự nhiên, có vẻ như phản ứng của Trương Băng đều nằm trong dự đoán của nàng. Bởi vậy, Phong Diên Thiệu cũng yên tâm hơn nhiều. Trương Băng dễ dụa kịch liệt, khiến ghế dựa phát ra âm thanh kẽo kẹt, vết thương trước ngực sau lưng cũng vì vậy lại chảy máu. Nhạc sợ nhân thở dài một hơi, dường như cảm thấy cái gì, nhếch lên khóe môi, cười vui vẻ. Trương Băng không ngừng dễ dụa, toàn bộ gian phòng vang vọng âm thanh kẽo kẹt của ghế dựa, mặt hắn dần dần trắng như tờ giấy, hơn nữa còn bắt đầu tái xanh. Khoảng 5 phút sau, yết hầu của hắn bắt đầu phát ra tiếng rên, rõ ràng là đau đớn không thể chịu nổi. Mắt phượng của Phong Diên Thiệu sáng lên rồi nói. Hắn cảm nhận được đau đớn rồi. Nhà sợ nhân gật đầu, sau đó đi lên trước mặt hắn, một tay giữ chặt đầu của hắn lại, tay khác cầm bình nhỏ đặt trước miệng hắn, miệng thổi vài âm thanh. Cổ lỗ, xôi nhỏ đỏ rực từ trong miệng Trương Băng chui ra, chớp mắt chui tọt vào trong bình, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng tính mắt có thể nhìn ra được, nó đã béo lên rất nhiều. Sau khi lấy lại sâu nhỏ, nhà sợ nhân nhanh chóng thu tay lại, đầu Trương Băng lại bắt đầu dãy rủa, thanh âm thống khổ trong miệng không hề ngừng lại. Nhà sợ nhân đóng lắp bình lại, quay người, nhìn Phong Diên Thiệu khẽ nói. Mau cho hắn ăn chút gì đó, vết thương cũng cần xử lý, nếu không hắn sẽ bị đau mà chết đấy. Phong Diên Thiệu gật đầu, khi nhìn Trương Băng lộ ra chút vui vẻ, hắn hiếm khi để lộ tình cảm ra ngoài như vậy. Xem ra tạm thời không cần đến ta nữa rồi, Ngũ Ca, gặp lại sau. Nhà sợ nhân liếc nhìn Phong Diên Thiệu đang chỉ huy người cứu chữa Trương Băng, không chút để ý lắc lắc tay dậy đi. Theo đường cũ đi nên, đang gặp không ít cấm quân, võ trang đầy đủ, trông vô cùng uy vũ. Đại môn mở ra, vì lúc lâu không nhìn thấy ánh sáng, nên đôi mắt của trước không thích nghi. Nàng nheo mắt, đi được vài bước thì gặp được Thích Phong vốn chọn bên ngoài nghênh đón. Vương Phi, mọi việc giải quyết xong rồi sao? Nhà sợ nhân ngượng đầu nhìn hắn, khóe mắt cong cong gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đến Tế Thế Đường. Gương mặt Thích Phong lúc này mới thả lỏng, trong mắt có ý cười, chờ nhà sợ nhân lên xe xong, hắn cũng nhẹ lên, đánh ngựa rời đi. Trời đã gần tối, lão tiên sinh trông coi Tế Thế Đường cùng với những người làm việc ban ngày đều đã ra về hết, chỉ còn lại đại tổng quản Thích Kiến cùng người phụ trách thu chi Lâm Thị. Khi nhà sợ nhân đến, hai người đang kiểm toán thu chi. Hôm nay như thế nào? Hôm qua vừa bốc thưởng, có phải là lỗ vốn rất nhiều đúng không? Hậu đường, nhà sợ nhân vừa đón lấy đi trả Lâm Thị dâng lên rồi nói. Cũng không lỗ đâu, hai bên tương đương, chúng ta không lỗ cũng không lãi. Thích Kiến lắc đầu, hôm qua nhiều phần thưởng như vậy, quả thực tiêu tốn không ít tiền. Bản thân hắn cũng nghĩ sẽ lỗ vốn, nhưng dùng hơn 20 ngày lợi nhuận bù vào thì cảm thấy cũng thân cân bằng. Nhà sợ nhân nhấn mạnh, rõ ràng cũng rất ngạc nhiên, là ngồi xuống cầm lấy sổ sách, lật qua vài tờ lại buông xuống. Cách ghi chép thu chi của các người ta xem không hiểu, hai người xem rồi làm, lúc nào lỗ vốn báo với ta một tiếng, ta nghĩ biện pháp để bù vào. Lâm Thị vốn là người thẳng tính, nghe thấy lời này thì cười lớn nói. Có tín nhiệm này của muội tử, ta đảm bảo không thể xảy ra chút sai sót nào cả. Muội đương nhiên tin tưởng tẩu tử rồi, còn đại quản gia nữa, nghe nói gần đây có rất nhiều cô nương theo đuổi ngươi, liệu đã nhìn chúng ai chưa? Nàng cười hì hì mà nhìn Thích Kiến có phong thái hiệp khách giang hồ, bởi vì mọi người đều biết sau lưng Tế Thế Đường là thất vương phi và hộ quốc tử, nên Thích Kiến có thể làm đại quản gia đương nhiên là có chỗ bất phàm. Bởi vậy, có một vài tiểu thư quyền quý bắt đầu chú ý đến hắn, hai ngày ba bữa lại đến khám bệnh bốc thuốc, có khi còn yêu cầu Thích Kiến bắt mạch, tóm lại vô cùng náo nhiệt. Thích Kiến hơi rũ mắt, lời nói hàm xúc nội liễm. Thuộc hạ còn chưa có ý định thành gia lập thất, tất cả đầy xem duyên phận. Hắn từ chỗ chết đi sống lại, đã sớm xem những thứ đó như nhẹ như khói mây. Nhạc sợ nhân cười nhẹ. Hắn từ trước đến nay không biết nói đùa, làng cũng không trêu đùa được hắn. Nếu ngươi không có ý này thì ta cũng không nhắc đến nữa. Ta vốn nghĩ nếu ngươi có người trong lòng, ta có thể giúp ngươi bàn chuyện hôn nhân. Cảm tạ ý tốt của Vương Phi, chuyện này để sau rồi hẵng nói. Thích Kiến thở ra, bộ dáng giống như có không ít tâm sự. Cái này cho ngươi, trong bụng nó có không ít thứ tốt đó, là sản phẩm của giáo thánh Vu giáo. Nhà sợ nhân đeo lọ nhỏ đưa cho hắn, là tuy không dạy hắn bao nhiêu nhưng nhiều lúc cũng rất quan tâm hắn. Thích Kiến nhìn thấy thứ này, đôi mắt sáng lên, hắn đưa tay nhận lấy, hé lắp ra nhìn, sau đó kinh dị nhìn nhạc sợ nhân. Vương Phi, cổ trùng này do ngươi nuôi dưỡng ra sao? Thực ra nó cũng không phải là sâu, là một phần nhỏ của tim con quạ, thông qua quá trình bồi dưỡng dần dần sinh ra sinh mệnh. Nhà sợ nhân gật đầu nói. Lúc rảnh rỗi, người có thể đi sườn Vong Xuyên, ở đó khí âm, thổ âm có thể loại bốt dương khí ở trên người của người. Đó cũng là nguyên nhân là có thể thông qua cái mũi nhận ra giáo độ bình thường của Vu giáo. Một là vì dương khí ít, hai là do dương khí ít nên cổ trùng hoặc thảo dược qua tay họ đều có mùi vị khó ngửi. Thích Kiến gật đầu, đối với lời của nhà sợ nhân luôn nặng nghe theo. Sắc trời đã tối, nhà sợ nhân rời khỏi dược hành, Thích Kiến thì ở lại đây, kỳ thực hắn ở đây càng thanh tịnh, có thể nhìn ra hắn càng thích ở đó hơn. Xe ngựa trở về thất vương phủ, đèn đã được thắp lên, những hộ vệ bình thường đi theo Phong Diên Thương đều đã trở lại, có thể thấy người nào đó cũng đã trở về. Vương gia của các người đâu? Nhà sở nhân vào đến phòng khách, không hề nhìn thấy bóng dáng Phong Diên Thương, nhấn mày nhìn Nghiêm Thanh, sắc mặt không tốt lắm. Nghiêm Thanh chắp tay cúi đầu nói: Bẩm Vương Phi, Vương gia đã về từ sớm, vẫn đang ở chỗ của Vương Phi ạ. Nhà sở nhân nghe vậy, mày càng nhướng cao, chạy đến Vong Nguyệt lâu sao, chẳng lẽ hắn định ở đó lâu dài thật sao? Làng quay ngựa đi về Vong Nguyệt lâu, thì thấy Đinh Đương đang bày món ăn, đều là món nàng thích, ngửi mùi thơm đã khiến nàng ngứa ngáy rồi. Vương Phi, người đã trở lại rồi, có đói bụng không ạ? Lâu tỷ đoán khi người trở về, việc đầu tiên muốn làm là dùng bữa. Không thể không nói, nha đầu này còn rất hiểu rõ nàng. Nhà sở nhân vừa cởi áo khoác, vừa quét mắt nhịn lên lầu rồi nói: Họ Phong đang ở trên lầu hả? Đinh Đường nghe vậy lập tức mỉm cười, cho mắt có chút ái muội nói: Vâng ạ, Vương gia có vẻ mệt mỏi, lúc chiều người đã trở về rồi lên trên lầu ngay, sau đó vẫn chưa xuống lần nào. Mệt sao? Ta đi xem thế nào. Nhà sở nhân nhớn mày, vội bước lên lầu. Đinh Đường ở dưới cười trộm, lúc này trông hai người mới giống vợ chồng. Phòng ngủ tĩnh lặng, đứng ở cửa còn nghe thấy thanh âm hít thở đều đều. Bước chân nhà sợ nhân hơi sững lại, do đó bất giác bước nhẹ chân mở cửa đi vào. Trên giường, người nào đó đang nằm ngủ, chân mỏng đắp nửa người, bộ dáng an hòa yên ổn. Nhà sợ nhân đi đến bên giường, cúi đầu nhìn hắn, nhìn cả nửa ngày, hắn vẫn ngủ say như cũ, thực sự rất mệt sao? Nàng ngồi xuống, nghiêng người lại gần, nhìn ngắm mắt mũi tuấn tú của hắn, sau đó nhìn không được bật cười, người này lớn lên thật đẹp trai quá. Nàng giơ tay, xoa nắn gương mặt hắn, sau đó đưa tay mò vào trong chăn, nắm lấy cái tay của hắn. Hai ngón tay nhanh chóng bắt mạch, xem thân thể của hắn có vấn đề gì không. Khi hai ngón tay của nàng chạm vào mạch của hắn, tay nàng lập tức bị nắm chặt. Nhà sợ nhân kinh ngạc, nhìn lên thì đối diện với một đôi mắt mở to. Mắt phượng quyến rũ, còn mang chút mông lung vừa tỉnh dậy, vừa vô hại, vừa mê hoặc. Tỉnh rồi sao? Nghe nói hôm nay vừa trở về là chạy đến đây ngủ. Người rất mệt sao? Nhà sợ nhân vẫn nắm tay hắn vừa nhẹ giọng hỏi. Môi mọng hơi cong lên, Phong Diên Thương gạt chăn ra, ôm lấy nàng vào ngực. Tối qua ngủ không tốt, tranh thủ ngủ bù một chút. Giọng hắn mang chút ý cười từ trên đầu nàng vang lên. Nhà sợ nhân hử nhẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm trên người hắn không nhúc nhích. Đó cũng là do ngươi tự tìm. Ngươi nói xem, sáng nay trên bình phong có thêm vài bộ quần áo của ngươi, có phải ngươi định thường xuyên ở lại không? Nếu ở lại thì cũng đừng mong ngủ ngon. Đó là sáng sớm hạ nhân đem đến, hắn không biết ta mặc bộ nào nên đều đem đây sang. Phong Diên Thương không ngoài ý muốn cảm nhận được sự mềm mại trên tay, mặc dù cách một tầng y phục nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến cảm giác chút nào. Đột nhiên chống người dậy, hai tay nhạc sợ nhân chống vào ngực của Phong Diên Thương, quan sát hắn ở cự ly gần, muốn từ mặt hắn nhìn ra chút chột dạ. Tuy nhiên hắn vô cùng tự nhiên mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt còn có chút dụ dỗ làm người ta phạm tội. Nhìn ngươi bộ dáng thật giống con mèo phát xuân. Nói xong, một tay nắm lấy cằm của hắn, ngay lúc hắn đang cười, nhanh như chớp cúi người chạm lên môi hắn. Phong Diên Thương không vui, hư nhẹ một tiếng, sợ ôm lấy người của nàng, nụ hôn dần trở nên nóng bỏng. Nhà sợ nhân vô thức mà rên lên, trong nháy mắt hai người hoán đổi vị trí, cả người nàng đều nuốt xuống giường. Phong Diên Thương ôm chặt lấy nàng, hô hấp dần trở nên dồn dập, căn phòng vốn yên tĩnh bởi hô hấp của hai người trở nên vô cùng ái muội. Đột nhiên, một thận âm thanh hướng dưới lầu mà đi lên, tuy rằng không hề nhỏ nhưng cũng không đánh thức hai người đang bận thân thiết trên giường này. Đình Đường đi đến cửa phòng ngủ, nhìn thấy tình huống trên giường cũng bị dọa cho nặng người. Nàng nặng người trong 2 giây mới kịp phản ứng, vội vàng quay người lại ấp úng nói: Nô tị không phải cố ý phá đám, nhưng mà hộ vệ của Ngũ Phương phủ đang chờ bên ngoài, nói rằng muốn cầu kiến Vương Phi. Nghe thấy động tĩnh, hai người trên giường cũng vội dừng lại động tác. Nhà sợ nhân bị áp bên dưới, ôm lấy cổ Phong Diên Thương, thân thể dán chặt vào nhau, làng có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa của Phong Diên Thương. Thứ đồ chơi cứng rắn đang chọc vào bắp đùi, khiến nửa thân dưới của nàng được tê dại rồi. Đình Đường đứng bên ngoài nói cái gì, nàng cũng nghe không rõ, cho đến khi Phong Diên Thương dừng lại, thân trí của làng mới được kéo về, nhìn người phía trên, giọng nói hơi nặng đi. Sao vậy? Phong Diên Thương nhìn chân nhi bên dưới, mắt phượng như có tia máu, đen đặc, khiến cho nhà sợ nhân không khỏi có chút áp lực. Người của Ngũ Vương phủ đến là để tìm nàng. Ngũ ca sao? Ngũ ca ư? Nhà sợ nhân dựng một chút, sau đó chợt có sự cảm chẳng lạnh. Chẳng lẽ Trường Bằng đã xảy ra chuyện sao? Khi nhà sợ nhân tự trên lầu đi xuống thì quả nhiên thấy hộ vệ Ngũ Phương phủ đang chờ ở đó, hơn nữa còn là thiếp thân hộ vệ của Phong Duyên Thiệu, cho nên có thể thấy có chuyện rất gấp. Mắt Nhạc Sở Nhân không chút biểu tình, Phong Duyên Thiệu phái người đến đây chắc chắn chẳng phải là chuyện gì tốt. Xảy ra chuyện gì? Nhạc Sở Nhân đi đến trước mặt hộ vệ, trầm giọng hỏi. Phong Duyên Thương cũng theo xuống, thân hình cao lớn trầm mặc, nhìn như tòa thành vững chỉ đang đứng đó. Bẩm thất vương phi, việc vô cùng cấp bách, vương ra lệnh cho thuộc hạ lập tức mời thất vương phi đến thiên lao. Hộ vệ chắp tay, biểu tình tựa như Phong Duyên tự thiệu đã hạ tự lệnh. Tim của nhà sợ nhân dựng một nhịp, quay đầu nhìn Phong Duyên Thương, vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn nàng. Có vẻ như Trương Băng đã xảy ra chuyện, ta phải đi một chuyến, ngươi cũng chuẩn bị đi, ngày mai khả năng ngươi sẽ trở thành cái đích để mọi người chỉ trích rồi. Nàng cũng rất chấn định, thực ra biểu tình dường như đã hiểu rõ mọi chuyện của hắn, nàng muốn khẩn trương cũng chẳng khẩn trương được. Đại lao hình bộ, Phong Duyên Thương cũng chẳng vào được, chỉ đánh đưa tay vỗ vẻ bả vai của Nhạc Sợ Nhân, lặng im an ủi, nói mọi chuyện còn có hắn. Đi thôi, đừng lo lắng. Ngón tay xẹt qua má nàng, cảm giác mềm mại trơn trượt khiến hắn lưu luyến không thôi. Ừ. Nhạc Sợ Nhân nhận lấy áo khoác trong tay Đinh Đường, theo hộ vệ Ngũ Vương Phụ xuất cùng. Xe ngựa vội vã chạy về hướng thiên lao, bánh xe vang lên trong đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Trong xe ngựa, Nhạc Sợ Nhân nhắm mắt suy nghĩ, rốt cuộc bản thân đã sai sót chỗ nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn thấy rằng rõ ràng bản thân mình không có làm sai. Thậm chí phản ứng của Trương Băng cũng không sai, vẫn rốt cuộc là sai ở chỗ nào đây? Nhạc Sợ Nhân mở mắt, sau khi suy xét vài lần, nàng có thể chắc chắn bản thân mình không làm sai bước nào. Có lẽ vì quá nhập tâm, cho nên trong chớp mắt, Nhạc Sợ Nhân đã thấy xe ngựa dừng lại. Ngay khi Thích Phong cùng hộ vệ kia xuống xe, nàng cũng đã nhảy xuống. Rất tối, mặc dù tháp bỏ trấn có thắp đèn, nhưng chỗ này một chút ánh sáng cũng không có. Thích Phong hộ tống nàng đến cửa lao mở ra, nàng nhanh chóng bước vào bên trong. Bên trong có người dẫn đường cho nàng, lần này không phải gian phòng lúc trước mà là một ở nơi khác. Đi lên tầng 2, có một gian phòng xam cửa mở, trước cửa Ngục Tốt đang đứng. Kẻ đó vừa thấy Nhạc Sợ Nhân đi đến, vội vàng nhường đường. Nhạc Sợ Nhân vòng qua cửa đá, bước vào bên trong, đập vào mắt là Phong Duyên Thiệu đang đứng cạnh giường đá, Trương Băng đang nằm ở trên đó. Nhạc Sợ Nhân cũng chẳng nhàn rỗi chào hỏi với Phong Duyên Thiệu, trực tiếp đi đến trước mặt của Trương Băng. Trên thân trên của hắn để trần, từ bụng trở xuống đắp tấm vải trắng. Vừa lướt mắt là nhận ra hắn chưa có chết, đưa tay bắt mạch cho hắn, lông mày lập tức nhíu chặt. Phong Duyên Thiệu đứng bên cạnh nhìn thân sắc của nàng, gương mặt nho nhã, xẹt chút bối rối không biết làm sao. Nếu ta đoán không sai, lão của hắn đã chết. Vừa nói, nàng vừa thu tay lại, kỳ thực vừa nhìn thấy bộ dáng của Trương Băng, nàng đã lờ mờ đoán được, không phải cách nàng giải cổ sai, mà là chủ nhân của hắn muốn hắn chết, hắn không thể không chết. Phong Duyên Thượng hơi nhíu mày. Cụ thể như thế nào? Nhạc Sợ Nhân quay đầu nhìn hắn, rất rõ ràng là không cam tâm mà nói. Chính là lão của hắn đã chết rồi, nhưng thân thể của hắn vẫn còn sống. Phong Duyên Thiệu hiểu ra, gương mặt cũng xẹt qua một chút thất vọng nói. Như vậy so với chết rồi thì có nào khác nhau đâu, ta còn cho rằng muội có thể cứu được hắn. Tên giáo thành đó làm việc vô cùng cẩn thận, còn hạ một loại cổ khác trong lão của hắn, ta hoàn toàn không phát hiện ra được. Ta giải một loại cổ trong người Trương Băng, khiến hắn phát hiện ra nên đã lập tức giết chết hắn. Phong Duyên Thiệu cũng rất chấn định, nghe nhà sợ nhân nói vậy gật đầu nói. Ngay cả muội cũng bị hắn nửa, như vậy cho thấy kẻ này không phải lợi hại bình thường. Đúng vậy, hơn nữa hắn đang ở Hoàng Thành. Vừa nói vừa nhìn Trương Băng lại bên cạnh là rất muốn lôi cổ trong đầu hắn ta ra. Sắc mặt Phong Duyên Thiệu hơi biến đổi nói. Muội đã gặp hắn ta sao? Phải, hơn nữa cũng đã cùng giao thủ, nhìn bộ dạng huynh có phải đang muốn phái người đi bắt hắn không? Tin ta đi, huynh đừng có đánh rắn động cỏ, nếu không, người của huynh chỉ có đi mà không có về được đâu. Hắn đã không lo lắng, ngày mai ăn nói thế nào, làng cũng chẳng cần lo lắng. Hơn nữa làng cảm thấy hậu quả của việc này cũng chẳng lớn, chỉ là có điều, làng cảm thấy hơi mất mặt, không ngờ bản thân lại bị thằng nhãi kia nữa. Gương mặt Phong Duyên Thiệu hơi trầm xuống, ánh mắt sâu không đáy nhịn nơi khác, không biết đang nghĩ cái gì. Nhạc Sợ Nhân híp mắt nhịn Trương Băng một lúc rồi thở dài nói. Ngày mai làm sao bây giờ, có cần bắt ta vào thiên lao không? Nói trước nếu bắt ta, ta sẽ phản kháng đó. Bên dưới áo choàng trắng là gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, khóe mắt đôi mày tràn đầy bướng bỉnh cùng kiêu ngạo bất tuân. Phong Duyên Thiệu quay đầu nhìn nàng rồi khóe môi cong lên nói. Nếu muội phản kháng thì e rằng toàn bộ cấm quân ở đây cũng chẳng phải đối thủ của muội. Nhưng chuyện này cần phải bẩm báo phụ hoàng. Gần đây người rất quan tâm chuyện này. Bản vương không thể giấu giếm nguyên nhân cái chết của Trương Băng, nhưng cũng sẽ cố hết sức bảo vệ muội. Hắn nói rất bình tĩnh, nhà sở nhân nghe vậy nhấn mày có chút không vui nói. Lời này của huynh khiến ta hơi thất vọng, ta với huynh bán sức nhưng lại không nhận được bảo hộ, thực khiến cho lòng người lạnh lẽo nha. Vừa nói vừa khoai trương lắc đầu, thật ra nàng cũng chẳng sợ, bị Phong Triệu Thiên biết thì đã sao đây, bị triều đình nghị luận thì như thế nào đây, những người đó là một chút cũng không sợ. Phong Diên Thiệu lắc đầu, nhìn nàng, biểu tình cùng giọng nói tràn đầy dung túng yêu thương của một vị huynh trưởng. Bản vương đương nhiên sẽ bảo hộ muội, điều này không phải nghi ngờ, muội không cần lo lắng, bất luận lúc nào, chỉ bằng muội gọi ta một tiếng ngũ ca này cũng sẽ bảo vệ muội. Nhà sợ nhân mỉm cười, nghe vậy tâm tình nàng tốt hơn rất nhiều. Ngũ ca không cần khó xử, huynh cứ việc bẩm báo sự thực cho hoàng thượng là được rồi, nếu như người không tin hoặc có người gây chuyện, ta sẽ cho họ biết sự lợi hại. Trường Bằng sớm hay muộn đều sẽ chết, ta không giải cổ cho hắn thì hắn cũng chẳng sống được bao lâu. Nếu việc này nàng đã nói vậy mà vẫn có người gây chuyện thì đừng trách nàng không khách khí. Phong Duyên Thiệu nhìn nàng một lúc, do đó mỉm cười gật đầu. Được. Nhà sợ nhân thở dài, lại quay đầu nhìn Trường Bằng một cái, trong đội bất giác hiện lên gương mặt trẻ con kia. Hử nạnh, nhạc thằng nhãi này lại chơi làm một lần. Một đêm này, Phong Diên Thiệu cùng nhạc sợ nhân đều chạy qua trong ngục, rất nhanh đã đến sợ lên chiều, cảm giác như hai người mới chỉ nói vài câu mà thôi. Bởi vì hôm nay, nhạc sợ nhân phải lên chiều một chuyến, lên thuận đường cùng Phong Diên Thiệu ngồi cùng một chiếc xe ngựa vào cung. Văn Võ Bá Quan đi Đại Hòa Điện đã lên chiều từ sớm, nhạc sợ nhân lại không thể lên chiều khi chưa có tuyên triệu của Hoàng thượng. Bởi vậy sau khi vào cung, Phong Diên Thiệu giao nàng cho một vị công công. Vị công công này đưa nàng vào một điện nhỏ, làm bên trái Đại Hòa Điện rồi nuôi xa. Qua một lúc lại đem lên cho nàng bữa sáng. Sau khi dùng xong bữa sáng, nàng tính toán thời gian cũng tương đối rồi. Đại Hòa Điện bên cạnh cũng bắt đầu chiều sớm. Cũng không biết có nhắc tới nàng hay không, nàng cũng đợi mệt rồi, hôm qua ngủ không đủ. Ăn no xong, nàng cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Nàng thoải mái quan sát bố trí trong điện, mỗi một vật đều rất giá trị, vài vật nhỏ xíu cũng giá ngàn vàng. Đại khái qua một canh giờ, cuối cùng cũng có người đến thông báo hoàng thượng tuyên triệu nàng lên thiên điện. Cuối cùng cũng đến, nhà sở nhân thản nhiên dậy đi điện nhỏ, bước vào điện hòa cảnh. Đây lần đầu tiên nhà sở nhân bước chân vào điện này, được coi như trung tâm chính trị của đại yến, không khí cũng đầy mùi chính trị. Nhà sở nhân ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào điện. Đập vào mắt của nàng là hình ảnh Phong Triệu Thiên ngồi trên long ỷ cao cao, hai bên đứng hai hàng triều thần, nhìn qua không dưới trăm người, ai ai cũng mặc triều phục, hơn nữa đều đang nhìn nàng, thần sắc khác nhau nhưng thập phần đều là hiếu kỳ. Nhà sở nhân dừng lại ở trung tâm điện, mắt liếc sang bên trái, lập tức nhìn thấy Phong Diên Thương đứng cạnh Phong Diên Thiệu đang nhìn nàng, ánh mắt ấm áp khiến người ta an tâm hơn. Nàng rất nhanh rời đi ánh mắt, cúi người quỳ xuống. Lần này có rất nhiều người đang nhìn, nàng không thể lại dùng áo choàng che chắn để ăn gian không quỵ như trước. Con dâu tham kiến phụ hoàng vạn tế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nàng vừa cúi thấp đầu, vừa chẳng có chút nào thành ý mà hô to. Đứng lên đi. Giọng nói của Phong Triệu Thiên từ bên trên truyền xuống, hơn nữa có mang theo chút tức giận. Nhà sợ nhân đứng dậy, giữ giữ áo choàng vô cùng kiêu ngạo. Tạ tướng quân Trương Bằng của Xiêm Tự Quân cũng chính là gian tế của Vu Giáo. Năm ngoái Trung Vực Nguyên Soái hồi cung đem hắn trở lại, vẫn luôn giam giữ trong thiên lao, mặc dù thân thể kỳ lạ, không thể cảm nhận được đau đớn. Các dụng cụ tra tấn đối với hắn vô dụng, nhưng ít ra còn là một người sống. Nhưng hôm qua, ngươi nói rằng có thể giải được bệnh của hắn, cuối cùng biến hắn thành người thực vật. Vừa rồi Ngũ Phương đã bẩm báo lên, ngươi còn gì để nói không? Giọng nói của Phong Triệu Thiên chậm thấp, vang vọng trong điện khiến người ta cảm thấy áp lực. Nhà sở nhân ngẩng đầu, hai mắt nhìn thẳng Phong Triệu Thiên khiến hắn càng tức giận. Hắn chưa cho nàng ngẩng đầu lên mà nàng dám ngẩng đầu, đó chính là tội bất kính. Thần quả thực đã giải cổ, không biết đau đớn trên người của hắn, nhưng không hề biết trong đầu hắn còn có một loại cổ khác. Khi thần giải một loại cổ thì người khống chế cổ kia phát hiện ra và lệnh cho loại cổ kia ăn lão của hắn. Nhà sợ nhân không chút sợ hãi, nói một cách rành mạch từng câu từng chữ. Ăn nói sẳng bậy. Nhà sợ nhân còn chưa nói xong, đã bị một triều thần ngắt lời. Phong Diên Thương ở một bên, quét mắt nhìn người vợ lên tiếng, mở miệng nói. Chu Thị Lang nói như vậy, chắc hẳn cũng có hiểu biết đối với cổ trùng của Vô Giáo. Vậy không bằng Chu Thị Lang thử nói xem, bệnh mất cảm giác của Trương Bằng có nguyên nhân gì? Thất Vương nói thật anh minh, không bằng mời Chu Thị Lang tài cao học rộng đến giải thích nghi vấn cho chúng thần và hoàng thượng. Người tiếp lời của Phong Duyên Thương chính là Nhạc Chí Châu. Bất luận như thế nào, Nhạc Sợ Nhân cũng là con gái hắn. Nếu nàng xảy ra chuyện gì thì hắn không thoát được liên lụy. Trừ Thị Lang cũng chính là người vừa lên tiếng, bộ dáng sức sược, xương cảm, chắp tay với Phong Triệu Thiên rồi nói: Hoàng thượng, Trương Băng là đại gian tế tiết lộ bí mật của binh bộ. Từ khi hắn được giải về hoàng thành, vẫn do hình bộ thẩm vấn. Tuy rằng không thu hoạch được gì, nhưng vẫn là người sống. Bây giờ đột nhiên chết đi, không tìm được kẻ đứng sau, tổn thất của binh bộ vô cùng lớn. Thất Vương Phi vừa ra tay đã hại chết hắn, tổn thất của binh bộ ai đến bồi thường đây? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.